Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 521 hạt nhân không chịu nổi 16 phủ thừa tướng Thiên Kim đưa thiếp mời. Mời hắn ra ngoài. Bên ngoài cấm quân không tốt ngăn đón phủ thừa tướng thiếp mời. Cuối cùng xin chỉ thị một phen. Sơ tranh bị quang minh chính đại thả ra. Thường Yên xe ngựa tại bên ngoài cửa cung chờ lấy, không có lấy nữ trang, mà là mặc vào một thân nam trang. Chợt nhìn còn có như vậy một chút cân quắc tu mi tư thế hiên ngang. Nhưng mà so với sơ tranh đến, vẫn là kém xa. Dù sao một cái nam trang thật nhiều năm. Một cái vừa lên người, làm sao đều có thể nhìn ra một chút vết tích. Sơ tranh đối với cùng Thường Yên ra một chút hứng thú đều không có. Bất quá nàng muốn ra bại ra. Có thể quang minh chính đại ra. Dù sao cũng so leo tường ra tốt. Để cho người ta trông thấy nàng mặt mũi còn cần hay không bị người trông thấy ngươi sẽ chỉ bị tóm lên tới. Một cái hạt nhân nơi nào mặt mũi. Nghe nói bệ hạ đưa ngươi giam lỏng. Ta lúc này mới đưa thiếp mời. Xin ra. Bệ hạ xem ở phủ thừa tướng trên mặt mũi. Sẽ không nhiều hơn khó xử. Thường Yên chủ động giải thích mời hắn nguyên nhân. Phủ thừa tướng sẽ không bị liên lụy sẽ không. Thường Yên có chút kiêu ngạo. Phụ thân ta rất được bệ hạ tín nhiệm. Ngươi cùng ta đi được gần, vậy liền không nhất định. Thường Yên chèn họng hạ, ta chỉ là một cái cô nương ra, bệ hạ sẽ không suy nghĩ nhiều. Thập tam hoàng tử nghĩ đến cũng không hào hào đi dạo qua. Ngày hôm nay Thường Yên làm chủ. Dẫn ngươi đi khắp nơi nhìn một cái. Thường Yên rời đi chủ đề. Sơ tranh mặt lạnh lấy từ chối cho ý kiến. Thường Yên coi như nàng đáp ứng. Mang theo sơ tranh đi dạo lên hoàng thành. Hoàng thành tại dưới chân thiên tử, náo nhiệt ồn ào, phồn vinh xương thịnh. Thập tam hoàng tử trong hoàng thành chơi vui địa phương không phải rất nhiều, bất quá. Thường Yên vừa quay đầu liền không gặp sơ tranh. Nàng nhìn hai bên một chút. Vừa vặn trông thấy sơ tranh tiến vào bên cạnh một cửa tiệm. Thường Yên hướng tên tiệm bên trên nhìn lại. Đây là bán đồ trang sức A. Thường Yên để hạ nhân chờ ở bên ngoài, nàng đi theo vào. Trong tiệm không có người nào. Liền sơ tranh một người đứng tại giá đỡ trước. Trưởng quỹ chính từ bên trong ra. Đầu tiên là kinh ngạc sơ tranh dung mạo. Chi lan ngọc thụ. Khác nào trong tranh đi ra đến công tử văn nhã. Đứng tại một đống kim ngân khí bên trong. Cũng không có chút nào nổi bật lên hắn tục khí. Tương phản có một loại thanh nhã lạnh nhạt tự phụ. Cái này trong hoàng thành lúc nào có như thế một cái anh tuấn soái khí công tử ca rồi bất quá ngây người một lát. Trưởng quỹ liền cười đón khách. Hai vị công tử. Nghĩ nhìn cái gì cho phu nhân mua vẫn là đưa người trong lòng không có phu nhân và người trong lòng không thể mua sơ tranh nắm vuốt một cây châm cài hỏi. Trưởng quỹ biểu lộ cứng ngắc một cái chớp mắt công tử nói đùa đương nhiên có thể. Bọn họ nơi này bán đều là nữ tử dùng đồ trang sức. Bình thường tới nói trưởng quỹ cũng sẽ không có quá lớn sai lầm. Coi như gặp gỡ khách nhân là cho nhà muội muội hoặc là nữ tính trưởng bối mua. Cũng chỉ cần nói rõ một câu. Không ai lại so đo. Ai nghĩ cho tới hôm nay đột nhiên đến người hỏi như vậy hắn. Sơ tranh đem cây kia châm cài ném trở về. Thon dài trắng nón đầu ngón tay xẹt qua làm bằng gỗ giá đỡ. Đầu ngón tay lộ ra oanh nhuận trắng. Mỗi một ngón tay đều giống như tinh xảo tân trang qua. Hoàn mỹ không một tì vết. Thường Yên nghĩ thầm đây cũng quá thanh tú. Cùng nữ hài tay giống như. Những thứ này. Sơ tranh vừa nói hai chữ. Thì có người đánh gãy nàng. Những này ta muốn lấy hết. Ngoài tiệm đột nhiên tiến đến mấy người. Lúc đầu rộng rãi cửa hàng. Đột nhiên trở nên nhỏ hẹp chật chội. Nữ tử bị hạ nhân vây quanh tiến đến. Khí thế khinh người. Hoàn khố thiên kim mang chân chó du lịch tư thế bày phi thường đúng chỗ. Chính là Vĩnh Yên hầu phủ thôi tiểu thư. Nàng chỉ vào sơ tranh trước mặt đồ vật. Hào tức giận phất tay đều cho bản tiểu thư bọc lại. Sơ tranh. Ngăn cản ta bại ra đều là ma dược. Xử lý thế nào? Nghe không được bản tiểu thư nói lời gặp trưởng quỹ không có đồng tính. Thôi tiểu thư lại nói. Còn sợ bản tiểu thư không trả tiền nổi sao trưởng quỹ nhận biết thôi tiểu thư. Tranh thủ thời gian cười theo. Được rồi. Tốt. Trưởng quỹ lập tức muốn đi cầm trên giá gỗ đồ trang sức. Sơ Tranh đưa tay ngăn lại, trưởng quỹ để mắt thần ra hiệu Sơ Tranh, đừng tìm cách này thôi ra tiểu thư lên xung đột. Thôi tiểu thư cách này mới nhìn rõ Sơ Tranh. Mày liễu dương lên. The thế giọng nói âm dương quái khí nói. Nha! Bản tiểu thư đạo là ai? Nguyên lai là chúng ta vệ quốc hạt nhân A. Trưởng quỹ tay khẽ run rẩy, cùng cục trong tay châm cài rơi trở về. Cái này, đây là vệ quốc hạt nhân. Vệ quốc hạt nhân trưởng quỹ cảm thấy ngày hôm nay mở cửa không có nhìn hoàng lịch. Đây là ngược lại cái gì vận rủi à? Thôi tiểu thư tới không nói, còn gặp phải một cái vệ quốc hạt nhân. Sơ Tranh không thấy thôi tiểu thư, ngón tay tại trên giá gỗ điểm một cái. Cái này, vệ quốc hạt nhân, ngươi dám cùng ta giật đồ? Thôi tiểu thư đôi mắt đẹp nhắm lại, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Ngôn từ ở giữa đều là uy hiếp. Sơ Tranh chậm rãi nói tiếp, cái này không muốn, còn lại toàn bộ bọc lại. Trường quỹ. Thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư trên mặt cùng điều sắc bàn, phá lệ đặc sắc. Người ta không cùng ngươi đoạt, người ta phong khinh vân đảm đem còn lại túi tròn. Còn có cái gì so đây càng đánh mặt. Trưởng quỹ, ta ra gấp đôi giá tiền toàn bộ đều muốn tiểu thư. Tùy Tùng khẩn trương nhắc nhở, chúng ta không có nhiều tiền như vậy, bị hầu gia biết liền xong rồi. Thôi tiểu thư hoàn toàn không nghe, khiêu khích nhìn xem Sơ Tranh. Kia cho ngươi đi. Sơ Tranh rất dễ nói chuyện nhả ra. Thôi tiểu thư lạnh hừ một tiếng. Dương dương đắc ý. Không có tiền liền không muốn đi ra trang cái gì phú thân. Thật coi mình tại vệ quốc làm hoàng tử đâu. Trưởng quỹ, ta ra thị trường gấp ba giá, mua ngươi cửa hàng. Sơ Tranh ngữ tốc không nhanh không chậm đối trưởng quỹ nói. Nàng rút ra ngân phiếu, đặt ở trưởng quỹ trước mặt. Nghĩ nghĩ, đem cuối cùng kia mấy chương cũng đè lên. Trưởng quỹ. Trưởng quỹ nuốt một ngụm nước bọt kia một sấp thật dày, mỗi một chương đều là 1.000 lượng. Hắn không biết kiếm bao lâu mới có thể kiếm được. Trưởng quỹ cấp tốc đem ngân phiếu thu hồi. Chuyển tới bên trong ào ào lập ra khế đất. Khế nhà. Sổ sách. Các loại loạn thất bát tao chứng minh. Toàn bộ phóng tới Sơ Tranh trước mặt. Hắn ngắm một chút tức điên cái mũi còn không có kịp phản ứng. Thôi tiểu thư con cua cấp tốc xông ra cửa hàng. Hắn hiện tại chạy còn có thể cầm một khoản tiền. Một hồi hai người này nếu là náo, hắn đi theo gặp nạn. Nói không chừng mệnh cũng bị mất. Sơ Tranh cái này thao tác có thể là phi thường tao. Ngươi mua đồ đúng không? Ngươi mua chứ sao? Ta từ bỏ. Ta mua cửa hàng. Về quốc hoàng tử. Thôi tiểu thư hai đầu lông mày lệ khí dần dần sinh. Lần trước chính là ngươi xấu ta chuyện tốt. Lần này ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi cố ý Sơ Tranh. Lần trước. Chuyện gì ta làm cái gì nghiêng hồng lâu, ngươi để người ta ném ra, đã quên vương giả hào nhắc nhở. Nha, cái kia à. Cho nên đây là tới tìm ta tính sổ sách vậy khẳng định không thể thừa nhận ngươi nhận lầm người. Sơ Tranh lạnh lùng phủ nhận. Ta nhổ vào. Ngươi chính là hóa thành cho bản tiểu thư cũng nhận biết. Thôi tiểu thư kỳ thật không nhớ rõ. Ngày đó sau khi tỉnh lại, là nàng chân chó cùng với nàng giảng. Làm Vĩnh Yên hầu phủ tiểu thư, nơi nào bị người như thế đối đãi qua. Vẫn là một cái hạt nhân. Hắn dựa vào cái gì đây tuyệt đối không được, nhất định phải lấy lại danh dự. Cho nên vừa rồi tại cửa hàng ở ngoài trông thấy. Nàng lập tức liền tiến đến. Sơ Tranh phá lệ thật lòng trả lời, hóa thành cho ngươi không có khả năng nhận biết ta. Ngươi lại không có năng lực đặc thù, còn hóa thành cho đều biết, ngươi là cho bụi tổ tông à? Thôi tiểu thư. Cái này không phải liền là một câu thường nói sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 522 hạt nhân không chịu nổi 17. Thôi tiểu thư. Thường Yên cũng bị Sơ Tranh hành vi hù đến. Thôi tiểu thư thanh âm quá lớn. Nàng hoàn hồn. Lập tức lên tiếng là Sơ Tranh nói chuyện. Ngươi sao vô lễ như thế? Đây là vệ quốc hoàng tử. Ngươi chỉ trỏ còn thể thống gì? Vĩnh Yên hầu phủ không dạy qua ngươi quy củ không? Thường Yên không thích. Thôi tiểu thư. Bởi vì nàng những cái kia tác phong. Thường Yên mặc dù cũng không phải quy củ của tiểu thư khuê các. Thế nhưng là nàng còn có chừng mực có điểm mấu chốt. Thôi tiểu thư dạng này cùng những cái kia thế gia công tử ca đồng dạng tầm hoan tác nhạc. Thậm chí là trên đường cách đùa giỡn nam tử. ỷ thế hiếp người tác phong. Nàng thưởng thức không tới. Thôi tiểu thư còn không tìm được khởi động lại chủ đề chữ mấu chốt. Thường Yên bỗng nhiên lên tiếng, nàng lập tức liền đưa mắt nhìn sang Thường Yên. Thôi tiểu thư hít mắt dò xét Thường Yên. Tuy là nam trang, thế nhưng là đều là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy quan hệ. Thôi tiểu thư nơi nào có thể nhận không ra. Nàng môi đỏ câu châm chọc độ cong Thường Yên. Là ngươi à? Ngươi bớt lo chuyện người. Đây là ta cùng hắn sự việc của nhau. Có ngươi chuyện gì à? Thường Yên không thích Thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư tự nhiên cũng không thích Thường Yên. Ngươi cùng vệ quốc hoàng tử có chuyện gì? Thường Yên thẳng tắp sống lưng. Không chút nào sợ. Ngươi đừng bắt ngươi bộ kia đến trước mặt ta tới. À! Làm sao? Ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Ngươi thích hắn à? Thôi tiểu thư ngang ngược càn rỡ viết lên mặt. Ngươi biết hắn đi nghiêng Hồng Lâu sự tình sao? Ngươi biết hắn như muốn Hồng Lâu kêu một cái nam nhân tầm hoan tác nhạc sao? Sơ tranh. Không phải ta không có nói bậy. Thường Yên sửng sốt một chút, không thể tin quay đầu nhìn về phía Sơ tranh. Nghiêng Hồng Lâu nam tử, nam tử bên trên nghiêng Hồng Lâu không có gì kỳ quái, nhưng là tìm nam tử. Đây là Long Dương chuyện tốt ngươi không biết đi. Thôi tiểu thư giống như nắm giữ thiên cơ, tràn đầy tự tin, cười trên nỗi đau của người khác cười. Chúng ta vị này vệ quốc hạt nhân, thế nhưng là thâm tàng bất lộ, thích nam tử đâu. Sơ tranh thành âm băng lãnh đến không phập phồng chút nào. Ta thích nam hay nữ vậy, có quan hệ gì tới ngươi? Thôi tiểu thư nói, ta đây là vì để chúng ta Thường đại tiểu thư đánh bóng mắt thấy rõ ràng. Cũng không nên bị một ít ra vẻ đạo mạo mặt người giả thú lừa gạt. Sơ ra vẻ đạo mạo mặt người giả thú tranh. Sơ tranh phật quần tay áo đột nhiên hướng phía Thôi tiểu thư quá khứ. Thôi tiểu thư ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng lên cái cằm, không sợ hãi chút nào cùng nàng đối mặt. Về quốc hoàng tử, a, Thôi tiểu thư bị đạp lui lại mấy bước. Đằng sau tùy tùng đỡ lấy nàng, mới khiến cho nàng không có bay ra cửa tiệm, rơi vào cái chật vật hạ tràng. Thường Yên cả kinh cả người đều căng thẳng, trong mắt đẹp không thể tin, cùng nghi hoặc phức tạp xen lẫn. Đây là cái kia vệ quốc hạt nhân sao? Vệ 13 Thôi tiểu thư cũng đi theo Vân Lan công chúa gọi. Ngươi điên rồi, ta thế nhưng là Vĩnh Yên hầu phủ thiên kim. Ngươi dám đánh ta? Ồ. Sơ tranh nâng lên một cước, lần nữa đá vào Thôi tiểu thư trên thân. Lần này Thôi tiểu thư cùng hắn tùy tùng trực tiếp té ra cửa tiệm, động tính phi thường lớn. Trên đường phố bách tính, dồn dập ngừng chân quăng tới hiếu kỳ chú mục lễ. Đây không phải Thôi ra cái kia. Bách tính đối với Thôi tiểu thư nhận biết độ phi thường cao. Bình thường ngang ngược càn rỡ, ỷ vào Vĩnh Yên hầu trước kia công huân, làm ra một chút không bằng heo chó sự tình. Ngày hôm nay đây là đá trúng thiết bản đi. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, bị nàng nghe thấy, cẩn thận trả thù ngươi. Thôi ra cả nhà trung liệt, làm sao lại ra như thế hai cái hoàn khố, ai? Bách tính chỉ trỏ, để Thôi tiểu thư sắc mặt càng thêm xanh xám. Nhìn cái gì vậy? Nàng quay đầu chừng vây xem bách tính. Dân chúng sợ bị trả thù trong nháy mắt tan tác như chim muông, tránh đi nơi này. Các ngươi là phế vật sao? Nhìn xem bản tiểu thư bị đánh. Thôi tiểu thư lửa giận hướng tùy tùng trên thân phát. Nhưng là giống to dẫn đến nàng mới vừa rồi bị đạp phần bụng co rút đau đớn. Cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, mất đi mỹ cảm. Thôi tiểu thư bị tùy tùng nâng đỡ, nàng che lấy phần bụng, lửa giận ngập trời chỉ vào trong cửa hàng cho bản tiểu thư đánh. Tiểu thư, hắn là vệ quốc hoàng tử. Tùy tùng còn lưu lại điểm lý trí. Vệ quốc hoàng tử làm sao vậy? Ngươi ăn ai xuyên người đó? Thôi tiểu thư đạp gần nhất tùy tùng. Đánh cho ta tùy tùng. Mấy cái tùy tùng đối mặt vài lần chỉ có thể cắn răng xông đi vào. Phù phù, trước sau bất quá trong nháy mắt, mấy cái tùy tùng liền bị ném đi ra, đập xuống đất, che lấy tứ chi kêu rên rên gì. Thôi tiểu thư mắt lộ ra khiếp sợ. Nàng mang người đều là rất biết đánh, dĩ nhiên đánh không lại một cái hạt nhân. Thôi tiểu thư ánh mắt mánh nhìn về phía cửa tiệm. Công tử trẻ tuổi chậm rãi mà ra, băng lãnh không có chập trùng thanh âm, phách lối nện ở Thôi tiểu thư bên tai. đánh ngươi nữa, có thể làm gì ngươi? Thôi tiểu thư chỉ vào Sơ Tranh, ngươi nửa ngày, không có ngươi ra cái hậu văn. Thôi tiểu thư nhìn xem mình nằm dưới đất tùy tùng, đáy lòng tức giận tới mức mắng phế vật. Một cái hạt nhân đều không giải quyết được, nuôi hắn nhóm làm cái gì lẹp xẹp lẹp xẹp. Tiếng vó ngựa từ chỗ sẽ vượt qua đến. Thôi tiểu thư cùng nàng tùy tùng ngăn tại giữa đường. Lôi kéo xe ngựa, con ngựa bị ép dừng lại. Ngựa người trên xe ôm kiếm nhảy xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào đứng tại cửa tiệm chỗ công tử trẻ tuổi trên thân. Bất quá dừng lại 3 giây, liền rời, nhìn về phía thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư, phiền phức nhường một chút. Ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì để ngươi? Thôi tiểu thư lúc này chính giận đâu. Đột nhiên toát ra tới một người. Thuận miệng liền giống lên trở về. Tại hạ Trần Phi, tam hoàng tử thiếp thân thị vệ. Thôi tiểu thư giận cái gì? Trần Phi bụi nhảy, tam hoàng tử. Tiểu thư còn có thể nói chuyện tùy tùng không để ý quy củ. Lôi kéo thôi tiểu thư. Tam hoàng tử à, thôi tiểu thư bị phẫn nộ lấp đầy đầu óc. Bỗng nhiên thanh minh. Ba. Tam hoàng tử. Thôi tiểu thư cũng không phải sợ hắn thân phận của tam hoàng tử, mà là từng nghe nói vị này hoàn khố bên trong người nổi bật, từng hào quang chiến tích. Thôi tiểu thư trong lòng cuồng loạn, tranh thủ thời gian phúc thân tham kiến tam hoàng tử. Tam hoàng tử không trong xe ngựa. Trần Phi nói. Thôi tiểu thư, ta đều hành lễ. Ngươi nói với ta tam hoàng tử không trong xe ngựa, vậy ngươi bày ra tam hoàng tử liền trong xe ngựa tư thế là có ý gì? Thôi tiểu thư tức giận trừng mắt về phía Trần Phi. Ngươi đùa bỡn ta? Thôi tiểu thư, tại hạ khi nào đùa nghịch ngươi? Tại hạ chỉ nói mình là tam hoàng tử thiếp thân thị vệ. Ngươi nghĩ lầm tam hoàng tử trong xe ngựa đi theo hạ có quan hệ gì? Trần Phi lăng nồi cũng là vung đến vô cùng tốt. Thôi tiểu thư đỏ lên mặt, bầu ngực nhỏ tức giận đến chập trùng không chừng. Chắn nơi này làm gì có bảo bối nhặt sao điện hạ? Trần Phi nghiêng người, rất cung kính kêu một tiếng. Chỉ thấy phía sau xe ngựa, một bóng người chậm chạp đi tới. Cầm trong tay hắn một chuỗi đường hồ lô. Màu xanh nhạt ám văn áo gấm. Nổi bật lên nam tử khác nào từ trên thần đàn đi xuống thần đệ, rất có khói lửa thần đệ. Liên Quỳnh khóe miệng ý cười, tại tiếp xúc đến đứng tại cửa tiệm Sơ Tranh về sau, liếm hai phần. Vừa rồi hắn giọng nói chuyện. Phi hắn tại sao muốn quan tâm cái này? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 523 hạt nhân không chịu nổi 18 xin chào tam điện hạ. Liên Quỳnh vừa hồi đến không bao lâu. Thôi tiểu thư còn chưa thấy qua vị này tam điện hạ. Bất quá Trần Phi đều gọi. Nàng khẳng định đến hành lễ. Liên Quỳnh cắn một cái mứt quả, nhan sắc tươi đẹp mứt quả, bị hắn tuyết trắng hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt, ngậm vào. Hắn cũng không có gì đặc biệt thần sắc, nhưng rơi vào mắt người ngọn nguồn, lại có vẻ phá lệ mê người. Liên Quỳnh một bên quai hàm có chút nâng lên, thanh âm có chút mập mờ. Ngươi là nam tử trước mặt, cả người đều lộ ra hiền hòa. Ánh mắt mềm mại, giống như là dạng lấy ý cười để cho người ta chìm đắm trong đó, không muốn rời đi hắn ánh mắt. Nói thật thôi tiểu thư cảm thấy, vị này tam điện hạ tựa hồ không có nghe đồn đáng sợ như vậy. Tam điện hạ ăn mứt quả dáng vẻ có chút đáng yêu. Thôi tiểu thư đánh bạo dò xét Liên Quỳnh. Càng xem càng kinh diễm. Tam điện hạ dung mạo, so mặt khác mấy vị hoàng tử đều tốt hơn nhìn. Không hổ có một cách vang danh thiên hạ mỹ nhân mẫu thân. Thôi tiểu thư không biết nghĩ đi nơi nào. Trên mặt có chút đỏ mừng. Đáy mắt ẩm ẩm hiện hiện gì sắc. Điện hạ. Ta. Điện hạ, đây là Vĩnh Yên Hầu Phủ tiểu thư. Trần Phi làm thiếp thân thị vệ. Muốn nhớ ký triều thần. Còn muốn nhớ ký triều thần gia thuộc. Tại chủ tử nhà mình không quen biết thời điểm. Tan trách nhắc nhở. Bị Trần Phi đánh gãy. Thôi tiểu thư bất mãn chừng hắn một chút. Ồ, Liên Quỳnh một tiếng này kéo đến có chút dài, Vĩnh Yên Hầu cái kia già. Điện hạ. Trần Phi thanh âm kéo căng. Ngài không phải còn muốn ra khỏi thành đi xem mặt trời lặn lão thất phu ngươi bí mật gọi là được rồi. Ngay trước người ta khoe nữ gọi, thật lòng sao ăn đúng. Liên Quỳnh gật đầu. Lại cắn một cái mứt quả. Kẹo đường cha dính đến khóe miệng. Hắn đầu lưỡi nhô ra liếm một cái. Động tác tùy ý. Lại không nói ra được dụ hoạt. Cho nên điện hạ. Trần Phi ra hiểu Liên Quỳnh mau lên xe. Vừa rồi ngồi trên xe khỏe mạnh. Đột nhiên muốn xuống xe còn để hắn đi trước. Kết quả chạy tới mua mứt quả cho nên đây là điện hạ mới yêu thích sao xem mặt trời lặn. Điện hạ biết địa phương sao ta biết mấy chỗ tốt. Thôi tiểu thư tự trọng. Trần Phi giọng điệu không tốt lắm còn kém ở trên mặt viết lên không muốn câu dẫn điện hạ nhà ta vài cái chữ to. Hắn gia chủ tử là ngươi có thể câu dẫn sao không muốn sống nữa một cách mạng không đủ hắn giày vò Liên Quỳnh ánh mắt nhất chuyển. Ngươi biết thôi tiểu thư bản bị Trần Phi quát lớn đến không cao hứng. Nhưng là Liên Quỳnh hỏi một chút. Thôi tiểu thư trong nháy mắt liền giơ lên cười. Đúng vậy a điện hạ. Ta biết. Ăn, ngươi cho thôi tiểu thư tìm cỗ xe ngựa, chúng ta cùng đi xem mặt trời lặn. Liên Quỳnh cười nói. Trần Phi. Song cầu lão thất phu. Không phải, Vĩnh Yên Hầu bên kia hắn muốn làm sao lừa gạt a. Chỉ hy vọng điện hạ không nên quá phận, lưu cái mạng đi. Điện hạ, không cần phiền toái như vậy, ta có thể cùng ngài cùng một chỗ ngồi. Thôi tiểu thư nơi nào còn nhớ rõ sơ tranh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thăm dò. Ngô, nam tử cắn một cái mứt quả, mạn mạn nhai, như đang ngẫm nghĩ. Một lát sau sai lệch phía dưới. Không được chứ thôi tiểu thư. Ta muốn mời vệ quốc hoàng tử cùng một chỗ ngồi. Chúng ta nam nữ hữu biệt. Vẫn là tách ra tương đối tốt. Thôi tiểu thư ngươi cứ nói đi Liên Quỳnh thanh âm quá êm tai. Thôi tiểu thư cả người đều chóng mặt. Điện. Điện hạ nói đúng. Trần Phi. Tỉnh táo một chút. Cũng hứa điện hạ tâm tình tốt. Xem ở thôi tiểu thư là cô nương phần bên trên thương hương tiếc ngọc một chút. Xét thấy kinh nghiệm của dĩ vãng Trần Phi cảm thấy mình vẫn là nghĩ muốn làm sao lừa gạt lão thất phu. Phi, Vĩnh Yên Hầu đi. Chờ chút điện hạ mới vừa nói cái gì tới hắn còn muốn mời vệ quốc hoàng tử Trần Phi bừng tỉnh. Ngẩng đầu một cách liền gặp hắn gia chủ tử. Đã hướng sơ tranh bên kia quá khứ. Sơ tranh mắt lạnh nhìn hắn. Liên Quỳnh đứng tại dưới bậc thang cần ngửa đầu nhìn nàng. Sơ tranh tiệp vũ nhẹ rủ xuống. Giọng điệu lãnh đảm. Ta cùng ngươi đã nói lời nói. Ngươi không nhớ rõ Liên Quỳnh vô tội. Ngươi cùng ta nói qua cái gì sơ tranh. Không cho phép dùng loại kia giọng điệu nói chuyện. Nghe thấy phiền. Sơ tranh không xác định mình là nghe hắn như vậy nói phiền. Hay là hắn cùng người khác nói như vậy phiền. Nhưng là đã không thoải mái kia thì không cho. Liên Quỳnh cười. Ta làm sao nói là tự do của ta. Về quốc hoàng tử phải chăng quản được quá rộng sơ tranh. Ngươi rất thích như thế Liên Quỳnh. Cái này cùng có thích hay không không có quan hệ gì. Hắn một mực là dạng này, sớm đã thành thói quen. Liên Quỳnh ho nhẹ một tiếng. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Không biết có hay không vinh hạnh. Mời thập tam hoàng tử đi xem mặt trời lặn. Cảm tạ lần trước thập tam hoàng tử xuất thủ tương trợ chi ân. Sơ tranh giấm. Lên dưới bậc thang đến. Nhìn cái mặt trời lặn ngươi vừa muốn đem ta đuổi rồi coi ta là cái gì mặt trời lặn có gì đáng xem. Không đi Liên Quỳnh nhìn nhích lại gần mình tuấn Mỹ công tử. Khóe môi ý cười càng đậm. Cái kia không biết thập tam hoàng tử muốn như thế nào đâu không thế nào. Sơ tranh nhìn một chút đã lên xe đánh thẳng phát đám kia tùy tùng rời đi thôi tiểu thư. Xem ra đằng sau là không có cách nào giáo huấn cái này cẩu vật. Thập tam hoàng tử coi là thật không đi không đi. Liên Quỳnh đột nhiên nghiêng thân. Ngọt ngào khí tức từ trên người hắn truyền tới. Sơ tranh ánh mắt nhẹ chuyển. Rơi vào hắn yên môi đỏ cánh bên trên. Thập tam hoàng tử không phải nói thích ta sao vì cái gì ta mời ngươi đi xem mặt trời lặn. Ngươi cũng không chịu đâu nam tử đáy mắt sáng bóng mềm mại. Đưa nàng cả người đều dung nạp trong đó. Hắn chuyên chú nhìn xem nàng. Giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại nàng một người. Loại kia chuyên chú rất dễ dàng để cho người ta mê thất. Sơ tranh bất vi sở động tiếp tục lạnh lùng mặt. Nhìn cái gì mặt trời lặn, lãng phí thời gian. Sơ tranh còn không nói ra, vương giả hào trước cứu giúp một thanh. Tiểu tỷ tỷ, ta cầu ngươi đi đi. thẻ người tốt thỉnh cầu không thể cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt nếu là hắn sinh khí. Hắc hóa làm sao bây giờ? Vương Giả Hào nói hết lời. Sơ Tranh nới lòng miệng. Đi. Liên Quỳnh nhíu mày, đuôi lông mày khóe mắt ý cười rõ ràng hơn. Thập Tam Hoàng tử mời. Sơ Tranh lên xe ngựa, Liên Quỳnh vỗ vỗ Trần Phi vai, hắn không thích ta xác định cùng giọng khẳng định. Điện hạ Trần Phi mờ mịt. Đây không phải càng tốt sao? Bị một cái nam nhân coi trọng. Này mới khiến người cảm thấy kinh khủng. À, tốt cái gì? Liên Quỳnh lườm hắn một cái, ngươi không hiểu, hắn thích ta cho phải đây. Trần Phi. Điện hạ đây là ý gì? Trần Phi không dám hỏi quá nhiều, đương nhiên chủ yếu là lúc này cũng không thích hợp, hắn hướng bên cạnh vẫy gọi. Có người tới. Đem mấy người kia trước cắt ra tới. Trần Phi thấp giọng phân phó. Mấy người này nếu là trở về cáo trạng, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì cũng không tốt thao tác. Cho nên trước tiên cần phải đem người giữ lại. Nhìn điện hạ muốn làm cái gì, sau đó mới có thể thu thập tàn cuộc. Trần Phi trùng điệp thở ra một hơi. Nay thiên điện hạ đến cùng là thế nào nghĩ đến muốn đi xem mặt trời lặn? Không nhìn tới cái gì mặt trời lặn. Nào có những sự tình này. Trần Phi nhảy lên xe ngựa. Vội vàng xe rời đi. Nhưng mà còn có một người bị lãng quên. Thường Yên lúc này còn trong cửa hàng, Sơ Tranh động thủ, đem nàng dọa sợ. Đằng sau Tam Điện Hạ xuất hiện. Nàng nhớ ký phụ thân nói qua, có thể không cùng Tam Điện Hạ dính líu quan hệ cũng đừng có dính líu quan hệ. Thế nhưng là Sơ Tranh còn ở bên ngoài. Ngay tại nàng chần chờ thời điểm, Tam Điện Hạ đã cùng Sơ Tranh rời đi. Thường Yên mờ mịt đi ra ngoài. Cho nên tiệm này xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 524 hạt nhân không chịu nổi 19 lúc này sắc trời còn sớm. Xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành. Sơ Tranh thân là hạt nhân không thể tùy tiện ra khỏi thành. Ở cửa thành bị ngăn lại. Nhưng không ai qua tới kiểm tra. Xe ngựa rất nhanh lần nữa khởi động. Sơ Tranh tựa ở thành xe bên trên, ánh mắt liếc qua quét lấy đằng sau ăn mứt quả Tam Điện Hạ. Mứt quả đã ăn một nửa. Tam Điện Hạ quai hàm chập trùng lên xuống. Nghiêm túc ăn mứt quả dáng vẻ. Không khỏi có chút manh. Mặt sắc sợi tóc thác nước bình thường khuyên tả tại hắn đầu vai. Uốn lượn đến trước người. Chảy tại nguyệt xiêm y màu trắng bên trên. Đen trắng làm nổi bật. Hắn khả năng ngồi không thoải mái, đem giày đá rơi xuống cuộn mình đến trên giường êm. Vạt áo tản ra một chút. Xương quai xanh tại tầng tầng lớp lớp dưới vạt áo, như ẩn như hiện. Thập Tam Hoàng tử, ngươi muốn ăn sao? Liên Quỳnh nhíu mày hỏi hắn. Không ăn. Ngươi nếm thử, cũng không tệ lắm. Liên Quỳnh đem mứt quả đưa qua. Không ăn. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ai muốn ăn đứa bé này? Ăn không ăn ngươi rét bỏ ta nếm qua. Liên Quỳnh nháy hạ mắt. Đây chính là ngươi thích phương thức của ta. Sơ Tranh. Hai chuyện này làm sao đáp lên quan hệ? Còn có ta lúc nào nói thích ngươi rồi? Ta chỉ nói là coi trọng ngươi mà thôi. Coi trọng cùng thích là hai khái niệm. Nếu không phải ngươi có thể người tốt hộ thân phù, ngươi sớm cũng không biết bị ta ấm chết bao nhiêu lần. Sơ Tranh đáy lòng nhả rãnh xong, sổ mặt cự tuyệt, ta không ăn đứa trẻ ăn. Ngây thơ đứa trẻ. Ăn Liên Quỳnh đoán chừng bị đứa trẻ ăn bốn chữ đả kích đến. Không có lại mời Sơ Tranh ăn. Mình yên lặng xử lý còn lại mứt quả. Liên Quỳnh ngồi không thoải mái, đem lui người thẳng, xe ngựa cứ như vậy hẹp, rất không may đụng phải Sơ Tranh. Thập Tam Hoàng tử không ngại a? Liên Quỳnh cười hỏi. Sơ Tranh quét hắn một chút, để ý, như ngươi vậy ta ngồi không thoải mái. Liên Quỳnh. Nếu là hắn thích mình, lúc này phải nói không ngại. Gan lớn điểm còn có thể chiếm hắn chút lời lục. Nhát gan điểm. Cũng phải câu nệ thẹn thùng a? Người này tuyệt đối không thích mình. Liên Quỳnh đem chân thu hồi đi. Có chút khúc. Hắn tựa ở nệm êm. Vén rèm hướng mặt ngoài nhìn. Thập Tam Hoàng tử thật sự không tưởng niệm mình cố thổ sao? Không nghĩ. Liên Quỳnh quái hạ kia Thập Tam Hoàng tử thân nhân đâu chết rồi. Liên Quỳnh dài mà mật lông mi run rẩy, có chút nhấc lên. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh. Sau đó rủ xuống che lại đáy mắt cảm xúc. Về quốc hoàng đế còn rất tốt. Thập tam hoàng tử sao có thể nói như vậy đâu, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Sơ tranh không kiên nhẫn. Liên Quỳnh nhún vai. Nhàm chán. Tùy tiện tâm sự. Thập tam hoàng tử không thích nói chuyện phiếm, sơ tranh hai tay vòng ngực. Tư thế ngồi có chút phóng khoáng. Dữ dằn mà nói. Không nói liền ngậm miệng. Lời nói nhiều như vậy, này làm sao nhìn đều không giống hắc hóa. Cũng là hùng hải tử làm việc quá ít. Liên Quỳnh. Soạt xe ngựa bỗng nhiên sóc này. Liên Quỳnh thân thể nghiêng một cái trực tiếp ngã xuống. Sơ tranh theo bản năng hướng bên cạnh tránh một chút. Cuối cùng mới nhớ tới đây là mình thẻ người tốt. Thẻ người tốt. Thẻ người tốt. Phải thật tốt bảo vệ tốt người tạp, sơ tranh tẩy não xong mình đưa tay đi đỡ hắn. Liên Quỳnh tựa hồ không có chú ý tới vừa rồi sơ tranh tránh đi hành vi. Liền sơ tranh tay nâng thân. Còn không có ngồi vững vàng. Xe ngựa lại sóc này một chút. Điện hạ, đoạn này đường không dễ đi, phía trước liền tốt. Trần Phi thanh âm truyền vào tới. Mà lúc này Liên Quỳnh cả người đều bổ nhào vào sơ tranh trên thân. T. Không có bất kỳ cái gì mập mờ hình tượng, Liên Quỳnh đau đến thở hốc vì kinh ngạc. Hắn cánh tay đụng phải bên cạnh. Một cái tay không làm được gì, Liên Quỳnh vô ý thức nắm lấy bên người người. Thập tam hoàng tử, làm phiền ngươi dìu ta một chút. Liên Quỳnh đặt ở sơ tranh trên thân, lúc nói chuyện, hơi nóng liền phun tại sơ tranh trên cổ, mang theo rất nhỏ tô ngứa. Liên Quỳnh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Có vẻ giống như có chỗ nào không đúng. Liên Quỳnh còn không có nghĩ rõ ràng, sơ tranh đã đem hắn vịn ngồi xuống. Hai người song song ngồi ở một bên. Xe ngựa cũng không sóc này, bình ổn hướng phía trước. Trần Phi vừa định cùng người ở bên trong nói, liền nghe bên trong có âm thanh bay ra. A, bị thương rồi không có? Không có, ngươi tên gì? Thập tam hoàng tử, không có, có thủ thương cũng rất đau. Điểm ấy thương ngươi liền chịu không được. Trần Phi. Trần Phi rất muốn xốc lên nhìn xem, thế nhưng là hắn không dám. Xe ngựa cuối cùng dừng ở vùng ngoại ô một ngọn núi hạ. Sơ tranh xuống xe phát hiện ghi lại thôi tiểu thư chiếc xe ngựa kia cũng chưa từng xuất hiện. Thập tam hoàng tử, ngươi đang tìm ai? Liên Quỳnh đi theo nhảy xuống xe, không biết từ chỗ nào mò ra một cái quạt xíp, mở ra tao bao dao. Thôi tiểu thư, thời tiết này thích hợp dùng cây quạt sao? Thập tam hoàng tử, ngươi rất nhớ nàng xuất hiện sao? Liên Quỳnh dựa xe ngựa, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lười biếng, khóe môi dương lên. Khả năng này muốn để thập tam hoàng tử thất vọng. Thôi tiểu thư sẽ không tới. Sơ tranh trầm mặt một chút, có chút đoán không ra cái này người tốt tạp. Hắc hóa biên giới thăm dò thẻ người tốt, chỉ là có chút khó làm ha. Thập tam hoàng tử, chúng ta lên núi đi. Liên Quỳnh ba một cái khép lại cây quạt, làm một cái dấu tay xin mời. Trên núi có tòa đảo quan, bên trong trà rất không tệ. Thập tam hoàng tử có thể thử một chút. Chân núi sửa lấy thông hướng trên núi đường núi. Sơ tranh theo đường núi đi lên. Liên Quỳnh rơi ở phía sau. Hắn thấp giọng nói chuyện với Trần Phi, làm cho nàng xem thật kỹ mặt trời lặn. Không muốn lãnh đảm. Đây chính là Vĩnh Yên Hầu Thiên Kim. Điện hạ, người ta không có trêu chọc ngươi. Tại sao không có? Nàng cản con đường của ta chính là trêu chọc ta. Liên Quỳnh nói. Vĩnh Yên Hầu lão thất phu kia, chuyện năm đó, hắn không có tham dự, ta trả thù nữ nhi của hắn một chút, không quá phận còn dám ngấp nghé hắn. Ánh mắt kia tham lam lại buồn nôn. Liên Quỳnh mắt sắc lạnh dưới, nhưng thoáng qua liền mất. Điện hạ, họ không kịp người nhà. Quạt xíp nhẹ nhàng đập vào Trần Phi trên bờ vai. Nói không tỉ mỉ mà nói. Đại giới dù sao cũng phải có người đến gánh chịu. Điện hạ. Liên Quỳnh dương hạ quạt xíp. Vị này thôi tiểu thư cũng không phải mặt hàng nào tốt. Chết ở trong tay nàng nam tử. Có bao nhiêu nàng hại đến nhiều thiếu người cửa nát nhà tan. Trần Phi. Ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu thương hương tiếc ngọc điện hạ. Ta không phải vì bọn họ nói chuyện. Ta là lo lắng ngài. Ngài tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhà hắn điện hạ, nhìn qua rất bình thường. Hắn tình nguyện điện hạ đem tất cả bất mãn, phẫn nộ biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là hắn không có. Đáy lòng của hắn đến cùng đè ép bao nhiêu thứ Trần Phi không biết. Nhưng là hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy, điện hạ sớm muộn sẽ đi đến một đầu hắn không cách nào tưởng tượng đường. Liên Quỳnh nói, ta rất khỏe. Trần Phi nhíu mày, không có lại tiếp tục nói, cung kính cam đoan, ta sẽ làm tốt. Liên Quỳnh uể oải cười một tiếng. Dù sao cũng là nữ hài tử. Không nên quá huyết tinh. Giáo huấn một chút là được. Trò hay còn chưa mở trận đâu. Phải. Trần Phi cúi đầu xuống. Liên Quỳnh tiếp tục đi. Lên thanh âm của hắn chậm rãi truyền đến, ta không thích nàng con mắt. Trần Phi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 525 hạt nhân không chịu nổi 20 đạo quan không lớn. Nhưng hoàn cảnh rất tốt. Bên trong chỉ có mấy cái đạo sĩ. Tam điện hạ, thập tam hoàng tử. Đạo quan quán chủ, tự mình ra nghênh tiếp, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Sơ tranh xác định mình chưa thấy qua vị này quán chủ. Vừa rồi cũng không có ai giới thiệu, nhưng là quán chủ trực tiếp nhận ra hắn. Không phải có duyệt. Chính là đạo sĩ kia có chút bản lãnh. Liên Quỳnh chắp tay trước ngực quy quy củ củ hành lễ quán chủ. Tam điện hạ. Quán chủ hoàn lễ, mời vào bên trong. Liên Quỳnh thả tay xuống. Lại khôi phục kia uể oải trạng thái. Còn cho sơ tranh giới thiệu. Đây là đạo quan quán chủ. Rất lợi hại. Thập tam hoàng tử nếu là nghĩ hỏi nhân duyên. Số đào hoa. Đều có thể. Rất chuẩn đây này. Ta không có gì muốn hỏi. Có thật không vấn thiên không bằng hỏi mình. Quán chủ quay đầu, thập tam hoàng tử ngược lại là rất có vài phần tuổi căn. Sơ tranh sợ đạo sĩ kia câu tiếp theo chính là muốn không muốn cùng ta làm đạo sĩ, run rẩy lui về sau một bước. Quán chủ ý tứ chính là nói. Ta không có tuổi căn rồi. Liên Quỳnh chú ý tới sơ tranh. Chủ động tiến lên. Ngăn trở quán chủ ánh mắt. Tam điện hạ. Quán chủ thở dài, ngài lệ khí quá nặng đi. Liên Quỳnh cười khẽ. Quán chủ có thể không nên nói lung tung. Ngài nhìn ta nơi nào có lệ khí. Quán chủ lắc đầu. Giống như không muốn nhiều lời. Lại như không biết nên từ nơi nào nói. Liên Quỳnh không có dây dưa quán chủ. Lui về đến. Thập tam hoàng tử. Ngươi coi là thật không hỏi xem số đào hoa không hứng thú. Vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú ngươi à? Không đối với ngươi có hứng thú, ta liền phải ở đây vô hạn tuần hoàn, ngươi nói ta đối với ngươi có hứng thú hay không? Liên Quỳnh. Liên Quỳnh mò xuống vành tay, lại có bắn tỉa bỏng. Hắn rời ánh mắt, dò xét hoàn cảnh chung quanh cũng trầm mặt xuống. Quán chủ dẫn bọn hắn lên lầu các, lầu các là mở ra thức, có thể nhìn gặp cảnh sắc bên ngoài. Lại hướng nơi xa nhìn tựa hồ còn có thể trông thấy hoàng thành hình dáng. Quán chủ đốt hương về sau, mời bọn họ nhập tọa. Lần này tam điện hạ trở về, thế nhưng là có chuyện gì phải hoàn thành. Quán chủ một bên pha trà, một bên hỏi. Quán chủ, ngài không phải bất quá hỏi những này hồng trần tục thế sự sao? Liên Quỳnh đưa tay đi bưng trà. Bị quán chủ dùng trà kẹp đè xuống. Điện hạ, không nên nóng lòng. Liên Quỳnh thu tay lại, cười đến lười nhác, không có tiếp câu nói kia. Quán chủ pha trà thủ pháp hết sức quen thuộc. Chỉ là nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Chén trà va chạm. Thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng vang. Điện hạ, thập tam hoàng tử, mời. Liên Quỳnh đột nhiên đứng dậy, thập tam hoàng tử ngươi cùng quán chủ uống trà, ta đi một lát sẽ trở lại. Sơ tranh nhìn hắn. Liên Quỳnh cười với nàng một chút, đợi lát nữa chúng ta đi xem mặt trời lặn, thập tam hoàng tử cũng không nên đi trước nha. Âm cuối là lướt, rất gần cưng chiều. Sơ tranh nhìn xem Liên Quỳnh rời đi, quán chủ nhắc nhở nàng, thập tam hoàng tử, trà nguội lạnh liền mất hương vị. Sơ tranh nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Thập tam hoàng tử nếm ra cái gì rồi? Sơ tranh cảnh giác, cái gì đều không có nếm ra, ta không thích uống trà. Mơ tưởng gạt ta làm đạo sĩ. Sơ tranh đặt chén trà xuống, hỏi ra nghi ngờ của mình, làm sao ngươi biết ta là ai? May mắn gặp qua một lần. Quán chủ dừng một chút, đơn phương gặp qua thập tam hoàng tử một mặt. Ồ, hoàng thành cứ như vậy lớn, nguyên chủ ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, bị trông thấy đúng là bình thường. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, nhìn ra được Liên Quỳnh đối với nơi này tương đối quen thuộc. Cùng quán chủ nói chuyện, cũng chưa chắc có bao nhiêu khách khí. Quan hệ sẽ không quá kém. Quán chủ nói, điện hạ mẫu phi, còn không có xuất giá trước đó, từng có duyên ở trên núi tính dưỡng qua một đoạn thời gian. Lúc ấy, nàng còn là một tiểu nữ hài. Về sau tiến vào cung, sinh hạ điện hạ, điện hạ lớn lên chút, nàng thỉnh thoảng sẽ mang điện hạ tới ở vài ngày. Về sau, chính hắn sẽ tới, nói nơi này không có trong cung kiềm chế. Sơ tranh trộm đạo sở bưng trà uống, còn rất tốt uống. Quán chủ giống như không có chú ý tới nàng tiểu động tác, chầm chậm nói điện hạ rất thông minh. Có thể có đôi khi quá thông minh, ngược lại cũng không phải chuyện tốt. Quán chủ thở dài, nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh đặt chén trà xuống, trong nháy mắt ngồi xuống, cả người đều lộ ra thanh nhã tự phụ. Thập tam hoàng tử ngược lại là có chút đặc biệt. Đặc biệt có tiền. Sơ tranh thuận miệng tiếp. An quán chủ sưởng sốt một chút, nhưng không có truy đến cùng ý tứ, ngươi là tam điện hạ cái thứ nhất mang lên núi người. Sơ tranh bình tĩnh ánh mắt cùng quán chủ sâu xa u tính ánh mắt đụng vào. Tam điện hạ từ nhỏ đã không thích cùng người khác chơi. Hắn tình nguyện tự mình một người đợi. Ngươi là điện dưới đệ nhất cách đưa đến nơi này. Lúc này ta nên nói cái gì mới có thể lộ ra có hàm dưỡng lại không thất lễ mạo đâu, cho nên điện hạ đáy lòng quá nhiều chuyện. Thập tam hoàng tử nếu như thuận tiện, xin nhiều cùng điện hạ trò chuyện. Quán chủ lúc này giống một trưởng bối, mà không phải đạo quan quán chủ. Ân, sơ tranh ý vì không rõ ứng một tiếng. Quán chủ nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người tính tỏa trà mùi thơm khắp nơi. Quán chủ, có tiểu đạo sĩ ở phía xa gọi quán chủ. Quán chủ đứng dậy, thập tam hoàng tử có thể tùy ý nhìn xem, xin lỗi không tiếp được một hồi. Hắn dừng một chút, lại nói thập tam hoàng tử. Ngày gần đây có họa sát thân, có thể phải chú ý. Đạo sĩ đều là như thế lừa gạt tiền. Bất quá đạo sĩ kia nhìn qua có chút bản lãnh. Cho nên là cái nào cẩu vật lại muốn âm thầm làm ta các loại quán chủ đi rồi. Sơ tranh lập tức rót cho mình một ly trà. Vật nhỏ điểm ấy không có lừa nàng, trà này là uống ngon thật. Sơ tranh uống xong trà, lười nhác động đậy, chỉ có một người ngồi ở bên cạnh. Thẳng đến chân trời một thanh âm vang lên lôi cả kinh sơ tranh kém chút nhảy dựng lên. Hù chết người. Im đẹp đánh. Ao ao. Nước mưa mưa như chút nước mà xuống qua trong giây lát. Nơi xa dãy núi liền bị mông lung sương mù bao phủ mông lung. Lần này tốt, nhìn cái rắm mặt trời lặn nha. Nước mưa bị thổi tới, phất qua sơ tranh hai gò má, hơi lạnh kẹt lấy gió núi, lại có chút ý lạnh. Sơ tranh hướng bên trong chuyển một chút. Thế nhưng là mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền đem lầu cắt ướt nhẹp. Sơ tranh chỉ có thể đứng lên đến thiếp chân tường đứng đấy, dạng như vậy, không khỏi có chút đáng thương. Sơ tranh gặp cái này mưa hoàn toàn không có ngừng ý tứ, chỉ có thể từ lầu cắt xuống dưới. Nàng vừa đi xuống, Trần Phi liền ôm kiếm tới, thập tam hoàng tử nhưng có trông thấy điện hạ nhà ta. Sơ tranh lắc đầu. Trần Phi xoay người rời đi. Các loại sơ tranh đi đến đạo quan chính điện bên kia. Trần Phi giống như có lẽ đã đem toàn bộ đạo quan đều tìm khắp cả. Đang cùng quán chủ nói chuyện. Quán chủ nói điện hạ hẳn là lên núi. Trần Phi tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta cái này đi tìm. Quán chủ cũng gọi là người tới, mọi người cùng nhau đi tìm, nhất thiết phải bảo vệ tốt điện hạ. Đạo quan tỏa lạc tại giữa sườn núi, đạo quan các đạo sĩ cùng một chỗ hướng trên núi đi tìm người. Sơ tranh không nhúc nhích, liền nhìn xem bên ngoài hạ đến đã nhanh muốn không nhìn rõ bất cứ thứ gì mưa to. Tiểu tỷ tỷ, xin ngươi cũng đi tìm người được không sơ tranh? Ngươi là ma ruột sao, ngươi mới là mưa lớn như vậy? Ngươi để cho ta đi tìm người, ta không đi, muốn đi chính ngươi đi cũng là bởi vì hạ mưa lớn như vậy. Mới cần ngươi đi tìm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 526 hạt nhân không chịu nổi 21 trên núi vốn cũng không tạm biệt. Mưa càng lớn thêm như chút nước. Đường núi trở nên trơn ướt. Càng là khó đi. sơ tranh lũng lấy từ đạo quan thuận đến áo tơi. Ý vào lúc này không ai, cũng không để ý cái gì hình tượng, có thể đi ổn là được. Người ở đâu đây tiểu tỷ tỷ, xin tự lực cánh sinh được không tốt. Sơ tranh quay người đi trở về, tiếp tục đi lên. Vương giả hào rất không có cốt khí khuất phục. Sơ tranh đi theo vương giả hào chỉ thị đi, nhưng là đi rồi nửa ngày còn không nhìn thấy người. Sơ tranh hoài nghi vương giả hào trả thù tại quấn chính mình. Tiểu tỷ tỷ, ta là một cái chính trực hệ thống, sẽ không làm loại sự tình này. Vương giả hào rất là tức giận. Ngươi sao có thể như thế hoài nghi ta há? Vậy ngươi nói ta đi như thế nào lâu như vậy còn tới thẻ người tốt, cách ngươi vốn là xa như vậy. Vương giả hào thở phì phò nói. Ồ, nhưng là ta vẫn là hoài nghi ngươi tại quấn ta. Vương giả hào tức giận đến kém chút hạ tuyến. Ngay ở phía trước, vương giả hào ném câu nói này trong nháy mắt bỏ chạy. Nó cần phải đi tìm sát vách hệ thống hào hào tâm sự. Sơ tranh chuyển qua một chỗ ngoặt, liền nhìn thấy bên kia đứng xứng bóng người. Nơi xa là hoàng thành phương hướng, hắn đứng yên nhìn ra xa. Mưa bụi mông lung, nam tử thân hình hình như có chút mờ mịt, không nói ra được cô tịch tiêu điều. Thẻ người tốt có phải là có tật xấu hay không chạy đến nơi đây đến gặp mưa? Có thể phi thăng sao? Sơ tranh nghĩ ấm chết thẻ người tốt. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là tiến lên, gỡ xuống trên thân áo tơi choàng tại Liên Quỳnh trên thân. Ngươi trở về đi, ta một người đợi một hồi. Liên Quỳnh tưởng rằng Trần Phi, cũng không có quay đầu. Thanh âm có chút thấp, tại ào ào trong mưa to, cơ hồ nghe không rõ. Sơ tranh nhìn về phía nơi xa. Ngươi nghĩ nhảy đi xuống còn là thế nào? Thanh âm xa lạ lại quen thuộc, để Liên Quỳnh thần sắc có chút cứng đờ. Xoay đầu lại, đằng sau cũng không phải là hắn quen thuộc Trần Phi. Công tử trẻ tuổi đứng tại bên người, nước mưa thấm ướt quần áo của nàng, cả người càng lộ ra đơn bạc. Sơ tranh may mắn hiện tại thời tiết này, xuyên được tương đối dày, coi như ướt nhẹp cũng nhìn cũng không được gì. Mặc dù nàng không sợ bại lộ cái gì, nhưng là truyền đi về quốc hạt nhân là cái nữ, chỉ sợ phiền phức vẫn là chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Phiền phức muốn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Liên Quỳnh đáy mắt hiện lên một sợi khiếp sợ. Tại sao là ngươi bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Sơ tranh tức giận. Hắn tưởng rằng Trần Phi có thể nhanh như vậy tìm tới mình, mãi mãi cũng là Trần Phi. Trong mưa nói chuyện bức cách cao lớn không cũng không có. Sơ tranh chỉ cảm thấy bọn họ giống hai cái ngu xuẩn, bị xối thành ướt sũng. Ướt sũng còn không có tự giác, cảm thấy mình có được thịnh thế mỹ nhân, có thể muốn làm gì thì làm tốt a. Hắn thật đúng là có thể. Liên Quỳnh cho dù là bị dầm mưa, cũng chỉ là làm cho đau lòng người hắn, mà không phải cảm thấy hắn chật vật không chịu nổi. Ngươi còn xối bao lâu? Sơ tranh không nhịn được hỏi. Phía trước có chỗ tránh mưa. Liên Quỳnh thanh âm bị tiếng mưa rơi đánh cho vụn vặt. Hắn dứt khoát triển khai áo tơi, đem sơ tranh nạp tiến trong ngực. Ta dẫn ngươi đi. Áo tơi tương đối lớn, hai người cũng khó khăn lắm có thể sử dụng. Liên Quỳnh nói địa phương là khối lồi ra đến tảng đá lớn, phía dưới có thể tránh mưa. Bất quá chỉ có thể ngồi. Dưới đáy không biết có phải hay không trong đạo quán đạo sĩ chứa đựng củi khô, Liên Quỳnh trồng một chút, thuần thục nhóm lửa. Thập tam hoàng tử, cởi quần áo ra sấy một chút đi. Không cần. Ngươi không sợ người lạ? Bệnh ta làm sao lại sinh bệnh? Sơ tranh hỏi lại. Đại lão là sẽ không tùy tiện sinh bệnh, chỉ có ngươi yếu như vậy gà mới có thể sinh bệnh. Liên Quỳnh cười một chút. Thập tam hoàng tử là thẹn thùng sao? Thẹn thùng đó là vật gì? Đúng vậy a. Bằng không thì thập tam hoàng tử làm sao không chịu cởi quần áo ra tính toán ra? Hẳn là ta tương đối lo lắng à? Dù sao thế nhưng là ngươi coi trọng ta. Ồ. Sơ tranh dùng gậy gỗ đâm đống lửa, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liên Quỳnh ngờ vực dò xét hắn, đem áo khoác của mình cởi ra phơi ở bên cạnh. Hắn ngồi vào bên cạnh đống lửa, khóe môi mang theo ba phần ý cười. Vốn còn muốn mời thập tam hoàng tử xem mặt trời lặn, xem ra hôm nay là nhìn không xong rồi. Có gì đáng xem? Sơ tranh nghiêm mặt, không có lên tiếng. Hỏa diễm vô thanh vô tức tại nàng trong con ngươi nhảy vọt, giống thiêu đốt hai đóa tiểu hỏa diễm, nhưng vẫn như cũ không cách nào hóa tan nàng đáy mắt băng tuyết, lạnh đến để cho người ta không dám tùy ý thăm dò. Từng có loại kinh nghiệm nào mới có thể có được dạng này không có chút rung động nào ánh mắt? Liên Quỳnh không biết, nhưng là hắn hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết ta ở trên núi? Quán chủ nói. Liên Quỳnh nghĩ đến cũng là, quán chủ khẳng định cũng dẫn người tìm đến, như vậy ngươi làm sao so với bọn hắn tìm được trước? Ta Trần Phi cũng còn không tìm được mình đâu. Sơ Tranh rất là không muốn mặt mà nói, ta lợi hại. Liên Quỳnh, tìm người có lợi hại gì? Liên Quỳnh tìm chủ đề nói nửa ngày, hai câu nói liền trò chuyện chết rồi. Hắn dứt khoát cũng không nói chuyện, ngồi ở cạnh đống lửa chuyên tâm sưởi ấm. Trên thân áo trong vẫn là ẩm ướt, gió núi phòng ngoài qua thổi đến hắn có chút lạnh. Liên Quỳnh hai tay ôm cánh tay trà sát. A hứ. Sơ Tranh ngước mắt, nam tử hít mũi một cái, lại liên tiếp đánh hai nhảy mũi. Tới. Sơ Tranh lên tiếng. Thập tam hoàng tử Liên Quỳnh vuốt vuốt cái mũi, có chuyện gì sao tới? Thập tam hoàng tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn cách quá gần tương đối tốt. Liên Quỳnh từ chối nhã nhặn. Đi ngươi không đến ta quá khứ, ngươi là thẻ người tốt, ngươi ngưu bức. Sơ Tranh đứng dậy quá khứ. Tại Liên Quỳnh nghi hoặc trong tầm mắt, tay khoác lên trên bả vai hắn, đem người ôm vào trong ngực. Liên Quỳnh kinh ngạc phát hiện Sơ Tranh trên thân đã hoàn toàn không có ướt áp cảm giác, toàn thân ấm áp, phá lệ ấm áp. Nhưng là, vì cái gì hắn muốn ôm mình a? Liên Quỳnh giãy giụa. Sơ Tranh liền đổi tư thế. Hắn trực tiếp nằm tại Sơ Tranh trong ngực. Đừng nhúc nhích. Sơ Tranh đè ép hắn. Thập tam hoàng tử, ngươi đây là chiếm ta tiện nghi sao? Ngươi không lạnh? Liên Quỳnh nghĩ che giấu lương tâm nói không lạnh. Thế nhưng là hắn làm không được, thật sự lạnh quá. Liên Quỳnh tâm tình phức tạp. Mấy phút đồng hồ sau tựa hồ tiếp nhận tình cảnh của mình. Đều là nam nhân. Ôm hạ làm sao vậy? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thế là các loại Trần Phi bọn người tìm đến thời điểm, trông thấy chính là chủ tử nhà mình nằm tại Sơ Tranh trong ngực ngủ hình tượng. Trần Phi thả nhẹ bộ pháp tiến đến. Thập tam hoàng tử, điện hạ cho ngài thêm phiền toái. Ân. Sơ Tranh gật đầu. Vậy ngài đem điện hạ cho ta? Trần Phi thăm dò tính hỏi. Điện hạ biết mình bị người ôm sao? Đây chính là ngấp nghé nhà hắn điện hạ. Nam nhân á? Sơ Tranh ngược lại là vui lòng. Nhưng Liên Quỳnh không vui. Sơ Tranh khẽ động. Hắn liền đem Sơ Tranh nắm chặt. Đó là một loại vô ý thức phòng ngự. Giống như là mình đồ vật cũng bị người lấy đi. Điện hạ tỉnh. Trần Phi nhẹ giọng gọi hắn. Liên Quỳnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần Phi nhíu mày, đáy lòng mười phần ngoài ý muốn. Điện hạ đi ngủ nhưng cho tới bây giờ không ngủ như thế chết qua. Đợi mưa tạnh đi. Sơ Tranh nói. Trần Phi nhìn xem bên ngoài còn đang hạ mưa, cũng không biết khi nào có thể ngừng. Lại nhìn một cách ôm người ta không thả chủ tử nhà mình, tâm tình hết sức phức tạp. Điện hạ làm cái gì vậy a? Hắn sẽ không cũng thích nam tử a? Trần Phi càng nghĩ càng hoảng sợ. Điện hạ gần nhất hành vi có thể không chỉ là có chút phương diện kia khuyên hướng. Trần Phi tâm tình nặng nề xuống núi lấy áo choàng trở về cho Sơ Tranh cùng Liên Quỳnh phủ thêm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 527 hạt nhân không chịu nổi 22 mưa tạnh. Liên Quỳnh vẫn là không có tỉnh. Sơ Tranh liền đem người ôm xuống núi thôi. Thập tam hoàng tử cho ta đi. Không cần. Trần Phi. Trần Phi nhìn một chút Liên Quỳnh, cuối cùng ngươi không có cứng rắn đoạn, mang theo Sơ Tranh từ trên đường núi hướng xuống mặt đi. Sơ Tranh dẫm lên bàn đá xanh trải thành đường núi, đáy lòng yên lặng cho vương giả hào ghi lại một bút. Cẩu vật tuyệt đối là tại quấn nàng đường núi có chút sốc đứng. Trần Phi đi mấy bước trở về đầu. Sợ Sơ Tranh đem hắn ra chủ tử cho ngã. Dù sao thập tam hoàng tử thấy thế nào đều là yếu không ra gió dáng vẻ. Điện hạ vẫn còn có chút trọng lượng. Kia là địa phương nào? Trần Phi đầy trong đầu suy nghĩ bị Sơ Tranh thanh âm kinh bay. Hắn theo Sơ Tranh nhìn phương hướng nhìn sang, trông thấy đường núi khác một bên tu kiến mộ bia. kia là điện hạ mẫu phi lăng mộ. Trần Phi nói, nàng không phải hẳn là nhập hoàng lăng, tốt xấu là phi vị hậu cung Tần Phi, có tư cách nhập hoàng lăng. Tiêu Phi nương nương treo cổ tự tử mà chết. Trần Phi lắc đầu, không có cách nào nhập hoàng lăng, cuối cùng điện hạ đem Tiêu Phi nương nương mang ra táng ở đây. Trần Phi cũng là tại phát hiện Liên Quỳnh không gặp thời điểm mới nhớ tới, hôm nay là Tiêu Phi nương nương ngày giỗ. Những ngày này hắn cũng là bận bịu choáng váng, đem chuyện này đều quên hết. Sơ Tranh không có lại hỏi, ôm Liên Quỳnh xuống núi. Liên Quỳnh nửa đêm thời điểm mới tỉnh, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu, mê man. Hắn đưa tay đặt ở trên trán, chậm chậm, ánh mắt dần dần rõ ràng, thân thể cứng ngắc xoay người. Điện hạ, ngài tỉnh. Trần Phi nghe thấy động tĩnh tranh thủ thời gian tới. Ta làm sao trở về? Liên Quỳnh thanh âm khàn giọng. Thập tam hoàng tử ôm ngài xuống tới. Không nhìn ra, hắn khí lực còn lớn như vậy chứ. Liên Quỳnh cười một chút. Chống đỡ thân thể ngồi xuống. Hắn không có sao chứ? Thập tam hoàng tử không có việc gì. Đang ngủ lại. Có việc chính là ngài. À, ngài đến cùng đang suy nghĩ gì điện hạ? Ngài có chút phát sốt. Ta đi cấp ngài bưng thuốc. Ân. Trần Phi đi đem chịu đựng thuốc bắt đầu vào đến, hầu hạ Liên Quỳnh uống xong. Mưa tạnh sao? Liên Quỳnh hỏi. Ngừng. Trần Phi đưa lên mứt hoa quả. Liên Quỳnh nhặt được hai viên bỏ vào trong miệng. Giữa lông mày nhiễm lên khinh nhu ý cười. Mặt trời lặn nhìn không thành, còn có thể nhìn mặt trời mọc. Trần Phi ngươi nói đúng không điện hạ? Trần Phi nhíu mày. Ngài đến cùng muốn làm cái gì? Thập tam hoàng tử hắn nhưng là thích nam sắc. Ngài sao có thể? Hắn thích nam sắc không phải vừa vặn sao? Nhà ngươi điện hạ ta đúng lúc là nam. Điện hạ Trần Phi, hắn là vệ quốc hạt nhân. Liên Quỳnh khó được đứng đắn xuống tới. Vệ quốc bây giờ binh cường khỏe mạnh cường tráng. Cùng Tấn quốc vốn là thủy hỏa bất dung. Lôi kéo hắn đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Điện hạ. Liền xem như dạng này, ngài cũng không cần thiết cầm chính ngài đi thử. A mà lại ngài làm sao biết hắn có thể vì ngài sử dụng? Hắn thích ta liền sẽ. Liên Quỳnh nói tình yêu sẽ cho người mù quáng, không phải sao điện hạ? Trần Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm. Điện hạ, tha thứ thuộc hạ cả gan, xin hỏi ngài đối với thập tam hoàng tử thật chỉ là tồn có lợi dụng tâm tư sao? Liên Quỳnh sửng sốt một chút. Vì cái gì nói như vậy điện hạ? Ngài tự suy nghĩ một chút. Ngài gần nhất hành vi. Trần Phi điểm đến là dừng, chắp tay, lui ra khỏi phòng. Liên Quỳnh ánh mắt rơi tại hư không, nửa ngày mới khẽ cười một tiếng, bằng không thì đâu. Chẳng lẽ lại ta còn có thể thích nam tử? Liên Quỳnh nằm xuống. Trên giường lật qua lật lại. Như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt kia. Liên Quỳnh nhíu mày, hướng dưới thân sờ một cái, thần sắc ẩn nhẫn xoắn xuýt, cuối cùng chuyển thành phẫn nộ. Gõ gõ, tục tục tục gõ. Người trên giường xoay người, một đầu tóc xanh trải dưới thân thể, nhỏ nửa gương mặt chôn trong chăn, chỉ lộ ra tinh xảo mặt mày. Tục tục tục, con kia mắt đột nhiên mở ra, thanh lãnh lộ ra hàn ý ánh mắt, như lưới dao bắn về phía nơi cửa phòng. Hơn nửa đêm cách nào cẩu vật đến gõ cửa, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Sơ Tranh nắm lấy trên giường gối đầu đập tới. Cửa phòng bị nện loảng xoảng một tiếng. Sơ Tranh lăn một cái, lăn đến bên trong, ngủ tiếp. Tiếng đập cửa chỉ ngừng một lát, tiếp theo lại vang lên. Sơ Tranh ném đi một cái gối đầu, lúc này không có cái gì có thể ném đi. Nàng cọ một chút ngồi xuống. Cẩu vật Sơ Tranh khoác lên y phục. Khí thế hung hăng đi mở cửa. Ngoài cửa, nam tử dựa không cửa, đưa tay không có thử một cái gõ. Sơ Tranh đột nhiên mở cửa, kia một chút kém chút đập vào Sơ Tranh trên mặt. Liên Quỳnh lập tức đứng thẳng người, cười kêu một tiếng thập tam hoàng tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Sơ Tranh trên thân y. Phục cùng tóc đều có chút lộn xộn, ngược lại là đem kia thân băng lãnh xa cách xua tan mấy phần. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Hơn nửa đêm ngươi không ngủ được, gõ ta cửa làm gì? Liên Quỳnh lễ phép mời nàng. Không nhìn thấy mặt trời lặn, không biết có hay không cái này vinh hạnh mời thập tam hoàng tử đi xem mặt trời mọc không có. không đi. Sơ Tranh làm bộ phải nhốt cửa. Liên Quỳnh lập tức đem tay vươn vào đi. Cửa khó khăn lắm tại ngăn chặn hắn thời điểm dừng lại. Thập tam hoàng tử đến đều tới, không nhìn rất đáng tiếc. Liên Quỳnh chế trụ Sơ Tranh thủ đoạn, thập tam hoàng tử không muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc sao không nghĩ. Ta muốn ngủ lập tức trời đã sáng rồi. Liên Quỳnh đem Sơ Tranh lôi ra đến. Thập tam hoàng tử không đi. Ta cũng chỉ phải một người đi. Trên núi tối như bưng. Ta nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Sơ Tranh chịu không được hắn nói nhao nhao, vung tay lên đi. Liên Quỳnh mặt mày mang cười, đầu ngón tay như có như không có sát hạ tay nàng đọc, sau đó thu hồi lại. Sơ Tranh không có cảm giác gì, trực tiếp mặc lên áo ngoài. Liên Quỳnh. Tối như bưng lên núi đường không dễ đi, Liên Quỳnh cùng Sơ Tranh một trước một sau lên núi. Đỉnh núi có lẽ là có đạo sĩ ở đây hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Bố trí có một cái đài. Băng ghế đá bàn đá. Đầy đủ mọi thứ. Sơ Tranh hoàn toàn không có khách khí, đi lên liền ngồi xuống. Liên Quỳnh khóe miệng co quắp xuống, ngồi vào bên cạnh nàng. Lúc này khoảng cách hừng đông còn có một hồi, chân trời chấm nhỏ cũng còn có thể nhìn thấy. Gió núi gột rửa mà qua, Liên Quỳnh nhìn không được hắt cái xì hơi. Sơ Tranh liếc hắn một cái, ở phía dưới đi ngủ không tốt, không phải chạy nơi này đến suy phong. Lời trong lời ngoài ý tứ đại khái chính là xứng đáng. Liên Quỳnh xoa xoa có chút ngứa cái mũi, thập tam hoàng tử, chúng ta đều tới, không nhìn liền đáng tiếc. Mặt trời mọc mỗi ngày đều có. Nhưng là không giống a. Đánh phía tây ra Liên Quỳnh cười một chút, hướng nàng nháy hạ mắt, ngươi nhìn liền biết rồi. Sơ Tranh. Gió càng thổi càng lớn, hắn liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Sơ Tranh nghe được phiền, cởi áo khoác ném đi qua, mặc vào. 13. Mặc vào. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lùng quét tới, ta cũng không muốn lại ôm ngươi xuống dưới. Ngươi nặng quá. Sơ Tranh nhìn xuống không có nói ra. Không thể đả kích thẻ người tốt, muốn đối thẻ người tốt, tốt muốn khen thẻ người tốt. Sơ Tranh dưới đáy lòng mặt niệm thẻ người tốt chuẩn tắc. Liên Quỳnh cầm y phục. Không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày tung ra khoác lên người. Có một cỗ nhàn nhạt lạnh hương xâm nhập mà tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 528 hạt nhân không chịu nổi 23 tàn tinh dần dần biến mất không gặp. Chân trời nổi lên màu trắng bạc. Đường chân trời có hào quang nhảy ra. Mông mông bụi bụi chân trời khác nào xuất hiện một cái khe hở. Hào quang từ khe hở bên trong khuyết tán. Dần dần nhuộm đỏ bốn phía đám mây. Mông lung cảm giác dần dần biến mất, tia nắng đầu tiên theo luồng gió mát thổi qua dãy núi. Liên Quỳnh ré mắt nhìn bên cạnh thân người. Công tử trẻ tuổi mặt không thay đổi nhìn xem mặt trời mọc. Trong suốt trong con mắt tỏa ra vạn trượng quang mang. Trắng nón trên mặt rát lên mờ nhạt kim quang. Cả người hắn đều tựa hồ hãm tại quang mang bên trong. Liên Quỳnh ánh mắt từ hắn đuôi lông mày khóe mắt rơi vào mũi cánh môi. Môi của hắn hình hoàn mỹ, màu môi thật đẹp, ứng ánh sung mãn, phảng phất là dính thần lộ cánh hoa. Liên Quỳnh không khỏi cảm thấy miệng đắng lưới khô. Liên Quỳnh. Hắn là một cái nam nhân. Liên Quỳnh rời ánh mắt, nhìn về phía phương xa dâng lên chiêu dương. Nhưng mà đáy lòng làm sao cũng không yên lặng được. Mới vừa rồi còn có chút ý lạnh, lúc này ánh nắng rơi xuống, Liên Quỳnh cảm thấy khô nóng. Sơ Tranh hoàn toàn không có chú ý tới Liên Quỳnh dị dạng, bởi vì nàng lúc này cũng có chút kỳ quái. Quán chủ nói nàng có họa sát thân, cái này họa sát thân. Đại khái là ở tại nữ tử Nguyệt Sự bên trên. Miệng quả đen nguyên chủ Nguyệt Sự không phải rất chuẩn. Sơ Tranh căn bản không có nghĩ đến cái này Nguyệt. Sẽ tới sớm như thế. Làm sao bây giờ đường đường đại lão. Bị người trông thấy cái dạng này. Còn thế nào lăn lộn. Sơ Tranh kéo căng thân thể. Chỉ hy vọng Liên Quỳnh có thể tranh thủ thời gian xem hết. Sau đó rời đi. Nhưng mà Liên Quỳnh chính hoàn toàn không có ý tứ này. Giống như mặt trời mọc nhìn rất đẹp giống như. Sơ Tranh. Hắn còn phải xem bao lâu Liên Quỳnh. Hắn làm sao chả không nói trở về. Hai người yên tĩnh không nói ngồi. Khục. Liên Quỳnh không nhịn được trước. Đáy lòng của hắn tâm phiền ý loạn. Thập tam hoàng tử trở về đi. Ân, Sơ Tranh gật đầu. Liên Quỳnh lập tức đứng dậy, gặp Sơ Tranh bất động, thập tam hoàng tử. Sơ Tranh đưa tay quần áo trả ta. Liên Quỳnh. Liên Quỳnh cho là mình nghe lầm. Thế nhưng là Sơ Tranh thân ra tay cùng nàng vẻ mặt nghiêm túc, đều biểu thị hắn không có nghe lầm. Liên Quỳnh tâm tình phức tạp, cầm quần áo lấy xuống, để lên bàn, nhanh chân rời đi. Sơ Tranh. Vốn chính là y phục của ta. Để ngươi còn một chút. Làm sao chả không cao hứng rồi. Sơ Tranh mặc quần áo vào, ngăn trở đằng sau. Sau đó nhanh chóng xuống núi. Liên Quỳnh bắt đầu đi được nhanh, đằng sau liền đi chậm rãi. Mấy lần muốn tìm Sơ Tranh nói chuyện, kết quả Sơ Tranh lúc này chỉ muốn nhanh lên trở về. Căn bản liền không để ý hắn, trực tiếp vượt qua hắn. Hạ Sơn. Liên Quỳnh. Liên Quỳnh mắng nhỏ một tiếng. Điện hạ, ngài đi đâu? Phanh Trần Phi kém chút đụng vào trên cửa phòng. Điện hạ cách này thì thế nào? Liên Quỳnh trong phòng đi tới đi lui. Hắn tuyệt đối sẽ không thích nam tử. Tuyệt đối sẽ không, hắn đường đường nam nhi bảy thước, làm sao lại thích nam tử? Không có khả năng. Không thể nào. Ba, Liên Quỳnh đập bàn một cái. Điện hạ uống thuốc. Uống gì thuốc? Ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Điện hạ, ngài bị cảm. Trần Phi lời nói thấm thía, không uống thuốc sao có thể tốt? Liên Quỳnh cân nhắc lại, đúng, ta bị cảm. Đúng vậy à, điện hạ, ngài kéo cửa xuống. Liên Quỳnh không có trả lời. Tự mình nói, ta chỉ là cảm mạo xuất hiện ảo giác. Ta làm sao lại thích nam tử đâu. Không thể nào. Khỏi bệnh rồi liền không sao. Liên Quỳnh qua đi mở cửa. Trần Phi bưng thuốc, vừa muốn nói chuyện, Liên Quỳnh một tay lấy chén thuốc đoạt lấy đi. Một ngụm xử lý. Còn có hay không? Đây là thuốc, không phải nước chè. Điện hạ, thuốc không thể uống nhiều. Liên Quỳnh cầm chén thuốc kín đáo đưa cho hắn, làm bộ phải nhốt cửa. Trần Phi vội vàng nói, điện hạ, vừa rồi ta nhìn thấy thập tam hoàng tử trong phòng có huyết y. Hắn bị thương sao? Vừa rồi hắn đi ngang qua thời điểm, từ nửa mở cửa sổ trông thấy khoác lên bình phong áo váy, phía trên dính chút máu. Liên Quỳnh ngước mắt. Bị thương xuống núi thời điểm hắn đi được nhanh như vậy, nơi nào giống như là bị thương rồi? Chẳng lẽ là lúc hắn trở lại bị thương liền xem như dạng này? Mắc mớ gì tới hắn a? Liên Quỳnh nghĩ như vậy. Nói một tiếng, người ta bị thương không bị thương, mắc mớ gì tới ngươi? Ta là ngươi chủ tử hay là hắn là ngươi chủ tử? Trần Phi không biết Liên Quỳnh làm sao vậy, sáng sớm lên đến lửa lớn như vậy khí. Nhưng hắn còn cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Liên Quỳnh ngoài miệng nói không liên quan chuyện của bọn hắn. Nhưng chẳng được bao lâu, Liên Quỳnh liền từ gian phòng ra, vây quanh Sơ Tranh gian phòng bên kia, ở bên ngoài đi dạo một hồi, lại chuyển tới cửa sổ bên kia. Cửa sổ còn mở, có thể trông thấy bên trong bình phong. Phía trên không có có cái gì, tự nhiên cũng không có Trần Phi nói tới huyết y. Ngươi lén lén lút lút làm gì? Cửa sổ bỗng nhiên bị người mở ra, Liên Quỳnh cương tại nguyên chỗ. Ta đi ngang qua. Liên Quỳnh kéo ra xấu hổ lại không thất lễ mạo cười, đi ngang qua. Hắn lập tức đi về phía trước. Bên kia, ầm, Liên Quỳnh đụng đầu vào trên tường. Là Tử Lộ. Sơ Tranh chấn định bổ sung xong. Liên Quỳnh ôm đầu quay đầu chạy nhanh như làn khói. Lúc trở về, Liên Quỳnh không cùng Sơ Tranh một chiếc xe ngựa. Sơ Tranh xuống dưới thời điểm, vừa vặn trông thấy Liên Quỳnh xe ngựa nhanh chóng đi. Giống như đằng sau có đuổi giết hắn áp dụng giống như. Trở lại trong thành, Liên Quỳnh chuyện thứ nhất chính là đi Nghiêng Hồng Lâu. Giữa ban ngày Nghiêng Hồng Lâu đang nghỉ ngơi. Có thể lão bàn tới. Tú bà nơi nào còn dám ngủ. Nơm nớp lo sợ nghênh đón. Đi tìm nữ nhân tới. Liên Quỳnh vào cửa liền phân phó. Công tử, ngài là muốn ai sạch sẽ? Liên Quỳnh cực kỳ không kiên nhẫn. Sạch sẽ? Đó chính là còn không có tiếp nhận khách nhân cô nương. Tú bà không dám hỏi nhiều. Nhanh đi gọi một cô nương tới. Đi vào thời điểm căn dặn. Công tử tâm tình không tốt lắm. Ngươi cẩn thận một chút. Cô nương lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên, thận trọng tiến gian phòng. Nam tử không có trong xương, núp ở trong ghế, cả người nhìn qua có mấy phần lười biếng. Kinh diễm tuyệt tục dung mạo, để cô nương đáy lòng đều đang run rẩy. Công, công tử. Nam tử ngước mắt, trong nháy mắt đó cô nương cảm giác mình không thể thở nổi. Bị hắn nhìn xem, phảng phất là thế gian này nhất chuyện may mắn. Lấy lòng ta. Điện hạ, cô nương còn không có kịp phản ứng, Trần Phi trước lên tiếng. Điện hạ đây là bị cái gì kích thích? Điện hạ trước kia thế nhưng là chưa từng đụng nữ nhân ngươi ra ngoài. Trần Phi nghĩ đến nhà mình điện hạ là nam nhân bình thường, sủng hạnh nữ nhân cũng bình thường. Hắn chắp tay một cái, lui ra khỏi phòng. Cô nương kia còn đang khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được chuyện như vậy sẽ rơi vào trên đầu nàng. Công, công tử. Cô nương thanh âm đều đang run rẩy. Thế nào, lâu bên trong không có dạy ngươi dạy, dạy qua. Cô nương xấu hổ mang e sợ gật đầu. Các nàng tiến nơi này đều là cùng đường mạt lộ về sau. Cam tâm tình nguyện lưu lại. Sớm muộn sẽ tiếp khách. Thế nhưng là nếu như có thể đem lần thứ nhất cho dạng này nam tử. Cô nương nuốt một ngụm nước bọt. Ngón tay run rẩy kéo ra trên thân áo ngoài dây lưng. Nện bước bước liên tục hướng phía Liên Quỳnh quá khứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 529 hạt nhân không chịu nổi 24 nữ tử khóc chạy ra khỏi phòng. Trần Phi nhìn một chút. Quần áo hoàn chỉnh, chỉ là áo ngoài mở, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Trần Phi ngăn lại nàng. Nữ tử khóc đến thương tâm, công tử. Nói ta học được quá kém. Hoàn toàn dẫn không dậy nổi nam nhân chinh phục dục để cho ta nặng học. Trần Phi. Tú bà. Chủ tử chính là vì kiểm tra những cô nương này học được như thế nào sao? Trần Phi. Bên trong truyền đến thanh âm. Trần Phi để cô nương đi xuống trước. Hắn đi tới cửa một bên, hướng bên trong nhìn lại. Nam tử tư thế ngồi không có biến hóa chút nào. Gọi người nam tử tới. Trần Phi. Trần Phi để tú bà đi gọi người. Lần này thời gian ngắn hơn, bất quá một lát đi vào nam tử liền cúi đầu ra, một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Có thể nghĩ Liên Quỳnh không nói gì lời hữu ích. Phanh trong phòng có cái gì vỡ vụn. Liên Quỳnh ngã trên bàn tất cả mọi thứ. Hắn chống đỡ cái bàn, có chút thở dốc, con ngươi có chút nhắm lại trong đầu hồi tưởng người kia dáng vẻ. Vẹn vẹn dạng này. Hắn đã cảm thấy miệng đắng lưới khô, khô nóng bốc lên, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Điện hạ. Lăn ra ngoài, Trần Phi kinh ngạc dưới tranh thủ thời gian lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Công tử đây là thế nào? Tú bà run lẩy bẩy hỏi. Trần Phi lắc đầu, lần trước công tử tức giận như vậy, vẫn là 4 năm trước. Một lần kia, bọn họ chết gần 100 cái người thân. Hắn đã 3 năm chưa thấy qua điện hạ như thế thịnh nộ. Sơ tranh một đêm chưa về, còn tưởng rằng xảy ra cái gì yêu thiêu thân, thật không nghĩ đến, một chút việc đều không có. Nghe tiểu sơn tử nói, là có người cho bên ngoài cấm quân truyền tin, nói hắn ở bên ngoài qua đêm không trở lại. Đúng rồi, chủ tử, đây là phủ thừa tướng sáng nay phái người đưa tới. Tiểu sơn tử đem đồ vật lấy ra. Là nhà kia đồ trang sức cửa hàng khấy nhà những vật này. Sơ tranh để tiểu sơn tử đi ra xem một chút. Tiểu sơn tử nói trong tiệm có người trông coi, hắn đi đối phương mới rời khỏi. Sơ tranh đem đồ vật giao cho tiểu sơn tử, đưa đến phủ thừa tướng cho Thường Yên, liền nói ta đưa nàng. Tiểu sơn tử. Tiểu sơn tử mộng bức đem đồ vật đưa qua. Thường Yên đương nhiên không chịu thu. Tiểu sơn tử sợ làm không xong sự tình, bị sơ tranh giáo dục, ném đồ vật liền chạy. May mắn hắn chạy nhanh, tiểu sơn tử trở về bẩm báo, còn mang về một cái khác tin tức. Nghe nói Vĩnh Yên hầu phủ đại tiểu thư ra đi du ngoạn thời điểm gặp gỡ đoạt phỉ, thương tổn tới con mắt. Sơ đoạt phỉ tranh. Cái này thôi tiểu thư bình thường ngang ngược càn rỡ, hiện tại xảy ra chuyện, người bên ngoài đều vỗ tay khen hay đâu. Chính nàng nói gặp gỡ đoạt phỉ lúc ấy xảy ra chuyện gì, thôi tiểu thư không rõ ràng sao? Đúng vậy a. Tiểu sơn tử gật đầu, nghe nói Vĩnh Yên hầu tức giận đến chờ lệnh đi diệt cướp. Sơ tranh như có điều suy nghĩ. thẻ người tốt đối với vị này thôi tiểu thư làm cái gì a? Sơ tranh để tiểu sơn tử xuống dưới. Tiểu sơn tử vừa rời đi không bao lâu, lại bưng lấy một cái hộp tiến đến. Chủ tử. Tiểu sơn tử thả đồ xuống, tam hoàng tử bên kia phái người đưa tới. Thứ gì nô tài không biết. Tiểu sơn tử vô tội mặt, hắn nơi nào có thể mở ra nhìn. Sơ tranh mở hộp ra. Bên trong đặt vào một bình thuốc. Nhãn hiệu bên trên dán một cái tên. Tiểu sơn tử nói là hoàng thất rất hữu hiệu ngoại thương thuốc. Sơ tranh. Thẻ người tốt đưa cái này chơi tới làm gì, mấy cái ý tứ chú nàng đâu đi. Mua một xe. Đưa tam hoàng tử nơi đó. Sơ tranh rút ra mấy tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho tiểu sơn tử. Điện hạ. Đây là hoàng thất đặc cung, không mua được. Tiểu sơn tử run lẩy bẩy, chủ tử thật có tiền. Vậy liền mua những khác. Sơ tranh không quan tâm, là thuốc là được. Có qua có lại. Thẻ người tốt đều đưa ta đến đáp lễ. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Tam hoàng tử cùng chủ tử làm cái gì vậy a? Chưa thấy qua như thế tặng đồ. Tiểu sơn tử mua đồ vật. Đưa đến tam hoàng tử trong tay thời điểm. Tam hoàng tử vừa vặn nghe được sơ tranh đưa một cửa tiệm cho phủ thừa tướng Thiên Kim tin tức. Hắn cầm lấy một bình thuốc cẩn thận nhìn nhìn. Hắn đưa phủ thừa tướng Thiên Kim vàng bạc châu báu, đưa ta đưa cái này. Tam hoàng quay đầu nhìn Trần Phi, hắn có ý tứ gì Trần Phi? Ta chỗ nào biết có ý tứ gì a? Ngươi nói hắn có phải là coi trọng phủ thừa tướng Thiên Kim? Nam tử trong giọng nói ẩm ẩm mang theo vài phần cắn răng nghiến lời hương vị. Trần Phi. Cha hỏi ngươi đâu? Trần Phi. Ta nói cái gì a? Nói ngài cũng không nghe nha. Trần Phi hít sâu. Điện hạ. Ngài đối với vệ quốc hoàng tử. Đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi ngậm miệng. Liên Quỳnh đem bình sứ ném trở về. Phất tay áo đi. Trần Phi. Không phải ngài để cho ta nói sao? Điện hạ làm sao như thế giỏi thay đổi a? Sơ tranh lần nữa tiếp vào vệ quốc người đưa vào tin. Là tại nửa tháng sau. Lần này trên thư liền đề cập đến nguyên chủ mẫu thân. Còn nói hắn nếu là không dựa theo bọn họ nói làm, đời này cũng đừng nghĩ trở về. Đây là uy hiếp trắng trợn. Chứng minh vệ quốc người, căn bản là không có đem hắn làm thành thành tử, chẳng qua là một cách có thể lợi dụng quân cờ. Tiểu sơn tử, ngươi cảm thấy tấn quốc bên trong. Nếu như có một người muốn tạo phản, người này sẽ là ai? Sơ tranh một bên đốt tin một bên hỏi bên cạnh tiểu sơn tử. Tiểu sơn tử dọa đến run rẩy, phù phù một hạ quỳ xuống. Chủ tử, loại sự tình này làm sao dám vọng nhỉ? Hắn còn muốn mệnh, nơi này không có người khác, ngươi yên tâm nói. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm. Không ai cũng không dám nói ai, nhưng là chống lại sơ tranh lạnh lùng ánh mắt, tiểu sơn tử cuối cùng lựa chọn khuất phục. Trấn Nam tướng quân cùng Vĩnh Yên hầu. Vì sao hai vị này tổ tông đều là đi theo tiên đế đánh qua Giang Sơn? Tiên đế tại thời điểm, hai vị này đây chính là phong quang vô hạn. Nhưng là từ khi bệ hạ đăng cơ về sau, hai vị này thực quyền liền bị từng bước suy yếu. Năm đó tiên đế ban thưởng đồ vật quá nhiều. Hoàng đế đăng cơ thời điểm đều bị quản chế tại bọn hắn. Hoàng đế chịu nhục từng bước cầm lại thực quyền. Hoàng đế cao hứng. Bị suy yếu hai vị sẽ vui lòng sao? Vân Lan công chúa nếu như không phải là bị Thôi Tiểu Hầu gia làm bẩn. Thôi Tiểu Hầu gia còn 10 phần thông minh. Ngay lập tức tìm lão hầu gia phù hộ. Bằng không thì hoàng đế đã sớm bí mật xử tử Thôi Tiểu Hầu gia. Chỗ nào còn có thể đem Vân Lan công chúa gả cho hắn. Tiểu sơn tử, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Điện hạ. Tiểu sơn tử run lẩy bẩy, ta không muốn bị chặt đầu. Ngươi chỉ phải nghe lời, đầu của ngươi sẽ khỏe mạnh. Thế nhưng là ta không cảm thấy a, làm sao? Tiểu sơn tử căn bản không có quyền cự tuyệt. Sơ tranh các loại hù dọa Vân Lan công chúa cùng Thôi Tiểu Hầu gia thích khách tới lấy tiền thời điểm. Hỏi hắn có thể hay không giả tạo thư tín chữ viết. Đại gia, ta là một sát thủ. Sơ tranh hướng trên mặt bàn chụp ngân phiếu. Thích khách lập tức thay đổi mặt. Đại gia, ngài muốn giả tạo ai chữ viết hắn không được, nhưng là người hắn quen biết có thể a? Có tiền không kiếm là kẻ ngu mà Vĩnh Yên hầu. Sơ tranh nói. Ngươi ngươi làm xong con dâu hắn phụ cùng con trai, hiện tại còn muốn làm hắn thích khách kinh dị. Vĩnh Yên Hầu Toàn ra đến cùng làm sao đắc tội ngươi rồi lấy tiền làm việc. Những khác đừng hỏi. Vâng vâng vâng, ngài là đại gia, ngài định đoạt. Thích khách lập tức xuất ra đạo đức nghề nghiệp. Thế nhưng là vẫn là thật hiếu kỳ A Sơ Tranh nói cho thích khách hắn cần làm. Cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chính là đem giả tạo tốt thư tín, phóng tới Vĩnh Yên Hầu trong thư phòng ẩm nấp địa phương. Vĩnh Yên Hầu phủ bởi vì thích khách thường xuyên vào xem nguyên nhân. Thủ vệ phi thường xâm nghiêm. Nhưng thích khách không phải bình thường thích khách. Hắn có là biện pháp tiến vào đi. Làm tốt về sau thích khách lập tức cho Sơ Tranh đưa đi tin tức. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 53 chương 530 hạt nhân không chịu nổi 25 Vĩnh Yên Hầu ở bên ngoài diệt cướp trở về. Vừa mới tiến cửa thành. Liền bị cấm quân vây quanh. Vĩnh Yên Hầu một mặt mộng bức được mời vào trong cung đi. Liên Quỳnh vừa vặn từ trong cung ra trông thấy bị áp lấy Vĩnh Yên Hầu có chút ngoài ý muốn. Đi nghe ngóng dưới xảy ra chuyện gì? Phải. Trần Phi lập tức đi nghe ngóng tin tức. Chuyện này trong cung truyền đi rất nhanh, Trần Phi không có phế cái gì kình, rất dễ dàng liền hỏi thăm ra tới. Liên Quỳnh ngồi ở ao sen bên cạnh trong tay đang dùng đao khắc khắc đồ vật mới yêu thích. Mảnh gỗ vụn rơi vào trong nước hồ, dẫn tới Cẩm Lý thỉnh thoảng ló đầu ra tới. Điện hạ. Trần Phi từ bên ngoài vội vàng tiến đến. Nghe được nam tử hứng hờ hỏi. Vĩnh Yên Hầu ý đồ tạo phản. Bị người vạch trần. Bề hạ tại Vĩnh Yên Hầu phủ tìm ra đất làm tốt long bào. Còn có rất nhiều vàng bạc châu báu. Không chỉ có như thế, còn trong phủ tìm ra một chút thư tín. Vĩnh Yên Hầu cùng vệ quốc cấu kết. Những kim đó ngân châu bảo đều là vệ quốc đưa cho Vĩnh Yên Hầu. Liên Quỳnh đao khắc dừng lại. Tin tức chuẩn xác không Trần Phi. Bệ hạ thịnh nộ. Đã đem Vĩnh Yên Hầu bắt giam. Hiện tại chính phái người đi Vĩnh Yên Hầu phủ bắt người. Liên Quỳnh tiếp tục điêu khắc. Buông xuống tiệp vũ ngăn trở hắn đáy mắt lương bạc. Môi mỏng có chút dương lên. Đây chính là vì ta bớt việc. Điện hạ. Ngài không cảm thấy việc này thật kỳ quái sao Trần Phi nói. Vĩnh Yên Hầu chính là lại không đầy bệ hạ những năm này đối với hắn thực quyền suy yếu. Có thể cũng không cần cùng vệ quốc liên thủ A Vĩnh Yên Hầu có thể không biết. Vệ quốc xài hồ chi tâm hợp tác với vệ quốc. Đó chính là dẫn sói vào nhà. Vĩnh Yên Hầu không đến nỗi ngay cả điểm ấy thường thức cũng không biết. Mắc mớ gì đến chúng ta, ta nhìn chúng chính là hắn kết cục. Liên Quỳnh cười nói. Mặc kệ chuyện này là ai làm. Vĩnh Yên Hầu mưu phản tội danh đều định ra rồi. Chúng ta hẳn là cảm ơn phía sau ra sức người. Thuộc hạ cách này đi an bài. Điện hạ ý tứ liền là tuyệt đối không thể để cho Vĩnh Yên Hầu có tẩy thoát tội danh cơ hội. Bất quá. Đến cùng là ai tại đối phó Vĩnh Yên Hầu Trần Phi rời đi, Liên Quỳnh đình chỉ điêu khắc động tác. Nhìn về phía trong nước bơi giặc Cẩm Lý. Vĩnh Yên Hầu. Tiêu thị nhất tộc Vu Cổ án trước hết nhất khởi nguyên, liền Vĩnh Yên Hầu muội muội bốc lên đến. Chuyện này là hắn tra nhiều năm như vậy. Chân tướng nổi lên mặt nước. Vĩnh Yên Hầu mới là đằng sau làm chủ. Đương nhiên. Vu Cổ án còn lâu mới có được đơn giản như vậy, đằng sau liên lụy quá nhiều người. Tiêu thị nhất tộc lớn mạnh, ngăn cản những người này đường. Lại cứ tiêu thị nhất tộc còn không nguyện cùng bọn hắn làm bạn. Cho nên bọn họ đem tiêu thị nhất tộc trảm thảo trừ căn. Không quan hệ bút chứng này cuối cùng thanh toán. Liên Quỳnh đem mảnh gỗ vụn run vào nước mặt Cẩm Lý dành trước mà lên. Liền các ngươi đều biết tranh đoạt, huống chi là người đâu. Nam tử đứng dậy. Điêu khắc tượng điêu khắc gỗ rơi vào trên ghế xích đu. Mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần hình dáng. Là một cái mặt lạnh công tử. Vĩnh Yên Hầu hạ ngục, thôi ra cả nhà đều phải cùng đi. Vân Lan công chúa ngay lập tức cùng Thôi Tiểu Hầu ra phân rõ quan hệ trở về trong cung. Mặc dù ngoại giới sẽ truyền Vân Lan công chúa không để ý nhân nghĩa. Nhưng người ta là Tấn Quốc Hoàng đế thích nhất công chúa. Muốn lấy nàng người. Yêu Nguyên sẽ đứng xếp hàng mặt nàng chọn. Vĩnh Yên Hầu một án, không chỉ có là đem Vĩnh Yên Hầu kéo xuống nước, còn đem vệ quốc cũng liên lụy vào. Tấn quốc hoàng đế thịnh nộ, trong hoàng thành lại có vệ quốc gian tế, còn dám cùng hắn Tấn quốc triều thần hợp tác. Bởi vậy trong hoàng thành nhất lên một cỗ trừ vệ phong. Tấn quốc hoàng đế Phong Thư Ninh giết lầm 1000 cũng bất quá bỏ qua một cái chuẩn tắc. Trong lúc nhất thời bách tính lòng người bàng hoàng, chỉ sợ mình bị an bài bên trên vệ quốc gian tế thân phận. Đương nhiên sơ tranh cái này vệ quốc hạt nhân cũng không khá hơn chút nào. Trực tiếp được đưa đến trong nhà giam đi cùng Vĩnh Yên Hầu làm bạn. Vĩnh Yên Hầu kia toàn ra tại sát vách khóc đến hôn thiên ám địa. Sơ tranh tại sát vách ăn điểm tâm, uống trà. Bên cạnh còn có Tiểu Sơn Tử hầu hạ. Tiểu Sơn Tử kỳ thật nội tâm 10 phần dày vò. Bởi vì Vĩnh Yên Hầu một án là hắn tự tay xử lý. Chủ tử, chúng ta cái này hãm hại Vĩnh Yên Hầu đến cùng là tại sao vậy? Thanh này chính ngài cũng cho làm tiến đến. Ngươi nói cái gì ngài? Tiểu Sơn Tử im lặng, không có, nô tài không nói gì. Vĩnh Yên Hầu long bào là ngươi thả sao không? Không phải. Tiểu Sơn Tử lắc đầu. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Vĩnh Yên Hầu bị giam là bởi vì có người báo cáo hắn tư tàng long bào, ý đồ tạo phản. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nàng chẳng qua là để cho người ta thả mấy phong thư, thuận tiện đưa hắn một chút vàng bạc châu báu mà thôi. Tiểu Sơn Tử thì thì. Chủ tử nói đúng, không có quan hệ gì với chúng ta. Sơ tranh, đầu của ngươi muốn hảo hảo, liền thông minh một chút, đừng loạn thừa nhận. Tiểu Sơn Tử cuồng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Nhưng mà rất nhanh Tiểu Sơn Tử lại bắt đầu lo lắng. Chủ tử, bệ hạ có thể hay không dưới cơn nóng giận đem chúng ta? Không được bao lâu hoàng đế liền sẽ thả ta ra ngoài, sợ cái gì? Sơ tranh không thèm để ý. Vệ quốc cùng Tấn quốc còn không có vạch mặt, Tấn quốc hoàng đế liền sẽ không giết nàng. Cho nên nàng đều chẳng muốn chống lại. Dù sao tại trong lao cũng giống như vậy, sống rất tốt, chẳng qua là chuyển sang nơi khác đi ngủ mà thôi. Vì cái gì có tiền? Điện hạ, ngài nhìn. Tiểu Sơn Tử đột nhiên ra hiệu sơ tranh nhìn bên ngoài. Liên Quỳnh đi theo ngục tốt tiến đến, nhưng là hắn cũng không có tại sơ tranh trước mặt dừng lại, mà là trực tiếp đi qua. Bên kia giam giữ chính là Vĩnh Yên Hầu. Hắn đi xem Vĩnh Yên Hầu. Sơ tranh rủ xuống mắt, tiếp tục ăn điểm tâm uống trà. Tiểu Sơn Tử đứng ở cửa nhà lao một bên, ôm cửa nhà lao, nhìn ra phía ngoài. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy Liên Quỳnh một chéo áo, còn lại liền cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu Sơn Tử rất nhanh liền trông thấy Liên Quỳnh đi về tới bên cạnh hắn, ngục tốt lập tức mở cửa. Ngươi ra. Ngục tốt chỉ vào Tiểu Sơn Tử. Tiểu Sơn Tử nhìn một chút sơ tranh, lại nhìn một chút đứng ở bên ngoài Liên Quỳnh, cúi đầu rời đi. Liên Quỳnh bước vào nhà tù, ngục tốt từ bên ngoài đem cửa nhà lao khóa lại. Phòng giam bên trong ai cũng không có lên tiếng. Thật lâu, Liên Quỳnh đánh vỡ trầm mặc, thập tam hoàng tử. Có việc ngươi ngược lại là nhàn nhã. Liên Quỳnh nhìn một chút nàng ăn đồ vật, ngươi tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt đâu, còn có tâm tình ăn cái gì? Tuyệt thực có thể để cho ta ra ngoài sao? Không thể, cho nên vì cái gì không ăn đâu? Liên Quỳnh khẽ cắn môi. Ngươi liền không thể nói một câu mềm lời nói sao? Mềm lời nói còn phân cứng mềm. Liên Quỳnh, chỉ cần ngươi cầu ta, ta lập tức liền có thể mang ngươi ra ngoài. Sơ tranh mờ mịt nhìn hắn. Thẻ người tốt điên rồi đi, nàng cần cầu người sao? Sơ tranh cân nhắc lại, thật lòng hỏi. Tam điện hạ, ngươi hôm nay lúc ra cửa uống thuốc đi sao? Liên Quỳnh không những không giận mà còn cười. Thập tam hoàng tử, phụ hoàng rất tức tối. Vĩnh Yên Hầu sự tình coi như không có quan hệ gì với ngươi, cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi liền thật sự không sợ? Sơ tranh giọng điệu lạnh nhạt hoàn toàn chính xác tin. Ta không có việc gì. Liên Quỳnh ánh mắt phức tạp. Ngươi là gì tự tin như vậy? Đại khái là bởi vì ta lợi hại không? Sơ tranh có chút dừng lại. Không ai đánh thắng được ta. Coi như đến lúc đó thật sự muốn bị chặt đầu, nàng cũng có thể tự mình chạy, hoàn toàn không giả.